Chương 2301, 30.000 vạn. Trong mật thất, Tô Mạc hai mắt nhắm chặt, trong lòng tạp niệm diệt hết, tại cố gắng tu luyện, trong cơ thể hắn, hỗn độn nguyên đang bên trong, tác dụng cuồn cuộn hỗn độn nguyên khí, Tô Mạc không ngừng hấp thu luyện hóa, tu vi đến hắn tình trạng này, mặc dù tài nguyên đầy đủ, cũng không khả năng rất nhanh đề thăng, chỉ có thể dựa vào thời gian tới đánh bóng, đương nhiên, hắn tu luyện tốc độ, xa không phải bình thường cùng giai võ giả có khả năng bằng được. Sau người khác nhanh không biết được bao nhiêu lần, ngoại giới mặt trời lặn mặt trời lên, năm lại một năm, Tô Mạc không chút nào để ý, rất nhanh, 4 năm liền đi qua, một ngày này, Tô Mạc trên người, khí tức đột nhiên chấn động, tựa như đột phá nào đó gông cùng xiềng xiết, tiến vào mới cấp độ, hô, Tô Mạc mở mắt ra, há mồm phun ra một ngụm trọc khí như kiếm, đâm vào mật thất trên vách tường, nhị phẩm đê cấp. Tô Mạc đôi mắt lóe sáng, đi qua 4 năm bế quan. Hắn rốt cục tiến thêm một bước, đạt được nhị phẩm tu vi, mặc dù có hỗn độn nguyên đan, nhưng tu luyện tốc độ vẫn là phi thường chậm, hơn nữa, về sau cũng sẽ càng ngày càng chậm, cái này không chỉ có là bởi vì tu vi chiều ngang, cảnh giới khó có thể vượt qua, cũng là bởi vì thiên phú gông cùng xiềng xiết, phổ thông nhất phẩm cao cấp võ giả, muốn tấn thăng đến nhị phẩm, động một tí yêu cầu vài chục năm, mấy trăm năm, thậm chí mấy nghìn năm trở lên, về sau hay là muốn nuốt chút huyết mạch cùng nguyên thần. Tô Mạc thấp giọng tự nói, lại thôn phệ một ít huyết mạch cùng nguyên thần, hắn tiềm lực cùng thực lực mới có thể càng mạnh. Đương nhiên, bình thường huyết mạch cùng nguyên thần, đối với hắn mà nói, đã không có nhiều tác dụng lớn chỗ, nhất định phải là đỉnh cấp huyết mạch cùng nguyên thần, mới có thể bị hắn sử dụng. Thở dài, Tô Mạc thở dài, liền bắt đầu tiếp tục tu luyện, hỗn độn nguyên đang bên trong nguyên khí, còn rất nhiều, đủ hắn lại tu luyện vài chục năm. Tô Mạc tiếp tục luyện hóa hỗn độn nguyên đan bên trong nguyên lực, vật ngã lưỡng vong, đồng thời vừa tu luyện một bên tìm hiểu thôn vệ pháp tắc. Hắn thôn vệ pháp tắc đã đạt được nhất giai hậu kỳ, phải nhanh một chút đạt được nhất giai viên mãn. Pháp tắc tìm hiểu hắn cũng sẽ không rơi xuống, bởi vì nếu như pháp tắc chi lực quá yếu, tu vi cạnh tranh phi thường thông thả, thậm chí là dừng chân không tiến. Nói chung, pháp tắc mạnh yếu cũng sẽ ảnh hưởng đến võ đạo tiến triển. Hiện tại đối với Tô Mạc mà nói, tài nguyên đầy đủ, thời gian cũng coi như đầy đủ, hắn chuẩn bị lợi dụng thời gian này, sáng tạo ra chính mình tuyệt học, lấy kiếm làm cơ sở, lấy thôn phệ chi lực là phụ, sáng tạo ra thuộc về hắn tuyệt kỹ. Thời gian trôi qua, Tô Mạc tâm vô tạp niệm, chuyên tâm tu luyện. Cứ như vậy, lại qua 3 năm, Tô Mạc lần nữa mở mắt ra, kết thúc tu luyện, hắn tu vi, vẫn là nhị phẩm đê cấp. Thế nhưng khoảng cách nhị phẩm trung cấp đã vô cùng gần. Bất quá, hắn thôn vệ pháp tắc thì là đạt được nhất giai viên mãn. Quá chậm, Tô Mạc thở dài, mặc dù hắn tu luyện tốc độ so với việc người khác mà nói thật nhanh, thế nhưng, đối với hắn mà nói, nhưng là rất chậm, loại tốc độ này, theo lấy tu vi càng ngày càng cao, sẽ còn càng ngày càng chậm, tu luyện tới thần vương chi cảnh, sợ là yêu cầu hơn ngàn năm đều không ngừng, loại tốc độ này, hắn không chịu nhận. Bởi vì, hắn không thể mạo hiểm. Đầu tiên, Đế Nhất Hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân hai người, không biết lúc nào là có thể thành tựu cao cấp thần vương. Còn nữa, thần vực thay đổi đại trận không biết từ lúc nào, có thể gần ngay trước mắt. Đóng ngoặc vuông. Đến lúc đó, lấy Đế Nhất Hồn thực lực, có thể đơn giản hạ giới. Nếu như Đế Nhất Hồn đối hắn thân nhân bằng hữu động thủ, vậy thì triệt để không xong. Cho nên, hắn nhất định phải nhanh đem thực lực đề thăng lên đây. Đề thăng tới có thể đối kháng Đế Nhất Hồn trình độ, muốn rất nhanh tăng thực lực lên, chỉ có lại đi thời không giới vực. Đến lúc đó, mượn thời không chi thành tốc độ thời gian trôi qua, hắn có thể thật to tiết kiệm thời gian. Nhiều năm như vậy, không biết Long Đằng cùng Tư Không Viêm bọn hắn, có hay không tới đến thần vực. Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, lấy Tư Không Viêm đám người thiên phú, bây giờ tu vi cần phải đều có thể đạt được hư thần cảnh tứ biến A, lấy Tư Không Viêm đám người chiến lực, không biết có thể hay không mạnh mẽ phá vỡ giới chướng, sớm tiến vào thần vực. Điểm này hắn không xác định, dù sao, giới chướng mạnh mẽ quá đáng, Tư Không Viêm đám người mặc dù chiến lực rất mạnh, thế nhưng xa xa không đến nghịch thiên cấp độ. Cánh tay vung lên, một cụ trong suốt quan tài xuất hiện ở Tô Mạc trước người. Trong quan tài, nằm một cụ thân ảnh tuyệt mỹ, an tĩnh mà tường hòa, tràn ngập thê mỹ cảm giác. Nhìn trong quan tài thiên tầm nguyệt, Tô Mạc sắc mặt nặng nề, nhiều năm như vậy, cũng chỉ có người nữ nhân này, một mực bồi bạn hắn, nhắc tới cũng là may mắn, đối phương có thể nói đã chết, sở hữu mới có thể bị hắn mang đến thần vực, hy vọng nhân đức cung chủ, có thể đưa ngươi phục sinh. Tô Mạc nét mặt tràn ngập kỳ vọng, tâm hắn tự, không khỏi trở lại trước đây. Năm đó tại Thương Khung Thế Giới, cùng nữ tử này phát sinh một màn, đều trong đầu hiển hiện, thở dài, Tô Mạc không nghĩ nhiều nữa, thu hồi quan tài, đứng dậy liền ly khai mật thất, đi ra cung điện sau đó, hắn đi tới cung chủ cung điện trước đó, cung chủ, Tô Mạc đối mặt cửa điện, ông quyền khẽ gọi một tiếng, hắn không biết cung chủ có ở nhà hay không trong điện, nhưng hắn trước khi rời đi, nhất định phải gặp một lần cung chủ, tiến đến, thở dài sau đó, cung điện đại môn tự động mở ra, bên trong truyền ra nhân đức cung chủ thanh âm, trong đại điện, nhân đức thần vương ngồi trên chính sảnh, khuôn mặt trang nghiêm, ngắm nhìn ngoài điện Tô Mạc, bái kiến cung chủ, đi vào trong điện, Tô Mạc hướng đối phương ôm quyền hành lễ, Tô Mạc, ngươi tu vi tiến triển không sai. Nhân đức cung chủ quan sát Tô Mạc một phen, gật đầu nói, Tô Mạc nghe vậy ngẩn ra, bởi vì đối phương không phải xưng hô hắn Đoạn Kinh Thiên, mà là vốn tên là, cung chủ, đế nhất hồn đã tới. Tô Mạc trầm giọng hỏi, đế nhất hồn vẫn chưa đến nơi, Thiên Trần Vũ đã tới hai lần. Nhân đức cung chủ đạo, mấy năm này, Thiên Trần Vũ tổng cộng tới ba lần, lần đầu tiên ngược lại không nói gì thêm, lần thứ hai đến, ý đồ thuyết phục hắn, cũng để cho thật lớn thù lao, thậm chí là đế nhất hồn hứa hẹn. Đương nhiên, nhân đức cung chủ tự nhiên không hề động rung, nếu không Tô Mạc cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Hai lần không có kết quả sau đó, Thiên Trần Vũ tới lần thứ ba, dành cho nhân vương cung trịnh trọng cảnh cáo. Đối cái này, nhân đức cung chủ không chút nào để ý, vẫn là lấy Tô Mạc đã ly khai làm lý do. Ngược lại, cuối cùng, hắn thái độ chính là Tô Mạc đã ly khai, ra không thể ra. Vì thế, nhân vương cung còn cố ý phái ra nhân thủ, đi ra ngoài sưu tầm Tô Mạc hạ lạc, kết quả tự nhiên là không công mà lui, Thiên Trần Vũ. Tô Mạc nghe vậy, một phen tư lượng, hắn nghe nói qua người này, hình như là Thiên Vương cung vô thượng thần vương, những thứ này ngươi cũng không cần tham dự vào, ngươi an toàn không lo. Nhân đức cung chủ nói, ừm, Tô Mạc gật đầu, tất nhiên đối phương nói không lo, như vậy hắn cũng không cần quá nhiều hỏi, lập tức, Tô Mạc lại nói, cung chủ, ta muốn rời khỏi nhân vương cung một thời gian ngắn, ly khai. Nhân đức cung chủ nghe vậy, chỉ hơi trầm ngâm, nói, ngươi nếu như đi ra nhân vương cung, sẽ có nguy hiểm tương đối, nhân vương cung ở ngoài, không biết có bao nhiêu đế nhất hồn thám tử, Tô Mạc một khi ly khai, thì có phiêu lưu tồn tại, cung chủ, ly khai nhân vương cung, ta mới có thể lớn lên nhanh hơn, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có đủ tài nguyên. Tô Mạc nói, nhân đức cung chủ nghe vậy, yên lặng không nói, hắn tự nhiên hy vọng Tô Mạc rất nhanh trưởng thành, thế nhưng, lại không thể nhường phiêu lưu tồn tại, đã ngươi phải ly khai, vậy lão phu vì ngươi an bài, còn như tài nguyên, ngươi muốn bao nhiêu? Nhân đức cung chủ nói, ngũ hành nguyên thạch, tất cả 1 tỷ. Tô Mạc trầm giọng nói, hắn lo lắng nhân vương cung không có bao nhiêu hỗn độn nguyên thạch, cho nên lui mà cầu lần, đòi ngũ hành nguyên thạch, 1 tỷ. Hạ phẩm nguyên thạch. Nhân đức cung chủ hỏi ngược lại, 1 tỷ thuộc tính ngũ hành hạ phẩm nguyên thạch, cũng không tính nhiều, nhưng nếu là trung phẩm, cái kia con số này thật là không nhỏ, mặc dù nhân vương cung gia đại nghiệp đại, nhưng tài nguyên cũng không ít trên trời rơi xuống tới, huống hồ, là thuộc tính ngũ hành nguyên thạch bên trong mỗi một chủng thuộc tính đều 1 tỷ, cái kia cộng lại chính là 5 tỷ, trung phẩm nguyên thạch. Tô Mạc trầm giọng nói, lúc đầu hắn muốn thật là hạ phẩm nguyên thạch, thế nhưng nghĩ đến ly khai nhân vương cung sau đó, thời gian ngắn có thể sẽ không trở về, cho nên liền đổi thành trung phẩm. Trung phẩm lời nói cũng quá nhiều, như vậy đi. Lão phu cho ngươi 30.000 vạn, không thể nhiều hơn nữa, ngươi ngày mai tới lấy, nhưng ngươi về sau yêu cầu, có thể trở lại đòi lấy. Nhân đức cung chủ trầm ngâm nói rằng, Tô Mạc nghe vậy, trong lòng thất kinh, mặc dù đối phương không có thông tri 1 tỷ, nhưng 30.000 vạn cũng rất kinh người, dù sao cũng là trung phẩm nguyên thạch, đa tạ cung chủ. Tô Mạc lập tức hướng cung chủ nói lời cảm tạ hành lễ, có khoản này tài nguyên, hắn vài chục năm, thậm chí trên 100 năm cũng không cần buồn tài nguyên, ừm, ngươi đi về trước đi. Ngày mai cho ngươi tài nguyên, lại an bài ngươi ly khai. Nhân đức cung chủ phất tay một cái nói, mặc dù hắn dành cho Tô Mạc Thiên Huyễn Thần Đan, thế nhưng, vì lý do an toàn, hay là muốn an bài một phen, cung chủ, vãn bối còn có một chuyện muốn nhờ. Tô Mạc lần nữa ôm quyền, lập tức hắn vung tay lên, Thiên Tầm Nguyệt quan tài xuất hiện ở trước người, PS, 2 canh, buổi tối không có, mọi người đi ngủ sớm một chút, tiên mộ, một tên siêu cấp trộm mộ tại địa cầu trong một lần trộm mộ rơi vào một loại trận pháp thập tử vô sinh. Sau đó, hắn được xuyên việt sang tiên giới. Tại tiên giới, truyền thuyết 10 vạn năm trước chư tiên đại chiến, thất truyền tất cả các thần thông, bí tịch, trận pháp thời viễn cổ, tàn phá hơn phân nửa tiên giới, mộ tiên nhân trải dài khắp nơi. Hắn vừa đến liền ngửa mặt lên trời cười lớn, ha ha, đây chẳng phải là thế giới tạo riêng cho ta sao? Hắn nắm trong tay sinh tử thiên thư, nắm giữ vận mệnh của tất cả tiên nhân, thứ mà ngay cả Diêm Vương cũng không thể quản được. Tại trận chiến 10 vạn năm đó, âm ti địa phủ bị tàn phá hoang phế, Diêm Vương điện bị đập tan hoang. Hắn đời này, chấp chưởng sinh tử vận mệnh, khôi phục âm ti dựng lại Diêm Vương điện, nắm giữ vô số âm binh thần tướng, thành đạo một đời luân hồi chi vương. Chương 2302, Tử Tiêu Thần Vương. Đây là Nhân Đức cung chủ mặt mang nghi hoặc, nhìn về phía Tô Mạc trước người quan tài, cùng với bên trong như tranh vẽ tuyệt mỹ bạch y nữ tử. Cung chủ, cái này trong quan tài nữ tử, chính là vãn bối người chí thân, không biết cung chủ có thể hay không cứu sống nàng. Tô Mạc hướng Nhân Đức cung chủ ôm quyền, trịnh trọng thi lễ một cái. Lão phu nhìn một chút, Nhân Đức cung chủ gật đầu, đứng lên, từ chủ tọa phía trên đi xuống. Như là đã dành cho Tô Mạc che chở, tại đủ khả năng trong phạm vi, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Sau đó, Nhân Đức cung chủ mở ra quan tài, ngón tay bóp tại Thiên Tầm Nguyệt cánh tay trên mạch môn. Tô Mạc thần tình có một chút tâm thần bất định, Nhân Đức cung chủ, tại thần vực đều đã coi như là đại năng, nói vậy mới có thể cứu sống Thiên Tầm Nguyệt a. Nhân Đức cung chủ kiểm tra một chút, lập tức buông bàn tay ra, mặt mang vẻ ngưng trọng, cung chủ, thế nào? Tô Mạc khẩn trương hỏi. Muốn cứu sống nàng, không đơn giản. Nhân Đức cung chủ thở dài, tiếp tục nói, cô gái này thân thể sinh cơ đã tuyệt, nhưng thần hồn vẫn còn tồn tại một tia chấp niệm. Cái này tia chấp niệm rất yếu rất yếu. Theo lý mà nói, sớm đến tan đi trong trời đất, tự nhiên có thể ổn định không tiêu tan, cũng là kỳ tích. Cung chủ, năm đó ta tại trong cơ thể nàng để đặt một viên khôi phục thần hồn tảng đá, chắc là vật ấy có hiệu lực dùng. Tô Mạc đạo, hắn sắc mặt ngưng trọng không thôi. Liền cung chủ đều nói không đơn giản, vậy thì thực sự là trắc trở. Cũng may, đối phương chỉ nói là rất khó, cũng không phải nói không có cách nào. Không, hòn đá kia sớm đã mất đi hiệu dụng. Nhân Đức thần vương lắc đầu, nàng tự nhiên phát hiện Thiên Tầm Nguyệt trong miệng tiểu thạch đầu. Cái này thật là một loại bổ dưỡng thần hồn bảo vật, thế nhưng, sớm đã không có bất kỳ hiệu quả. A, cái kia nàng làm sao kiên trì đến bây giờ? Tô Mạc nghe vậy trong lòng cả kinh. Chính mình thực sự là quá lơ là, nếu như Thiên Tầm Nguyệt liền cuối cùng này một tia chấp niệm đều tiêu tán, hắn liền thật không thể cứu vãn. Cái này tia chấp niệm mặc dù rất yếu, đó là lại có chút ngoan cường, nói rõ, có cái gì đang chống đỡ nàng tồn tại xuống dưới, có lẽ là người kia, cũng có lẽ là chuyện nào đó, lại hay hoặc là nào đó chưa lại tâm nguyện. Nhân Đức cung chủ nói, Tô Mạc nghe vậy yên lặng, là cái gì đang chống đỡ Thiên Tầm Nguyệt đâu? Là bởi vì mình sao? Cung chủ, cái kia có biện pháp nào có thể cứu sống nàng? Thở dài, Tô Mạc hỏi lần nữa. Lão phu có ba loại biện pháp, thế nhưng đều là không quá dễ dàng, hơn nữa trước mắt vô pháp hoàn thành. Nhân Đức cung chủ nói, chỉ hơi trầm ngâm, Nhân Đức cung chủ tiếp tục nói, biện pháp thứ nhất, tại cô gái này vẫn lạc chi địa, vận dụng một loại đặc thù bí pháp, tại hư không vô tận bên trong, một lần nữa ngưng tụ tán loạn thần hồn. Biện pháp này nếu như lão phu tự mình động thủ, xác suất thành công ước là 2 thành, chỉ có 2 thành. Tô Mạc nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng, cái tỷ lệ này không khỏi quá thấp a. Đóng ngoặc vuông. Huống hồ, Thiên Tầm Nguyệt vẫn lạc chi địa, tại Thương Khung Đại Lục, mặc dù Thương Khung Đại Lục đã bị hắn một lần nữa tổ hợp, nhưng tại hạ giới cổ Chu Tinh, bây giờ căn bản sẽ không đi, 2 thành đã là lạc quan nhất. Nhân Đức cung chủ lắc đầu nói rằng, hắn chỉ có 1/10 niềm tin, muốn đạt được 2 thành nắm chặt, hắn nhất định phải tự tổn tu vi cùng tinh nguyên mới được, muốn đem một cái cơ bản đã người chết phục sinh, nói dễ vậy sao, hắn mặc dù tu vi cao tới cao cấp thần vương, nhưng là không thể nghịch thiên cải mệnh, cái kia loại thứ hai cùng loại thứ ba biện pháp đâu? Tô Mạc hỏi lần nữa, loại thứ nhất biện pháp, rõ ràng không quá hiện thực, không chỉ có xác suất thành công quá thấp, hơn nữa hiện tại vô pháp hạ giới, thái cổ võ hồn bản. Bài danh đệ thất võ hồn tên là sinh tử võ hồn, ngươi nếu là có thể tìm được sở hữu sinh tử nguyên thần chi nhân trợ giúp, lại có tỷ lệ nhất định phục sinh cô gái này. Nhân Đức cung chủ sắc mặt ngưng trọng nói, bao lớn xác suất thành công? Tô Mạc vội vàng hỏi, xác suất thành công cao thấp, quyết định ở tại sở hữu sinh tử nguyên thần chi nhân tu vi, nếu là không có thần vương cảnh tu vi, như vậy, xác suất thành công tối đa một thành, nếu là có cao cấp thần vương tu vi, xác suất thành công có thể đạt tới 5 phần. Nhân Đức cung chủ từ từ nói rằng, Tô Mạc nghe vậy, tim đập thình thịch, 5 phần xác suất thành công, cái này đã phi thường cao, loại thứ ba đâu? Tô Mạc tiếp tục hỏi, Thái Cổ Đại Đạo bản, bài danh đệ tứ đại đạo, tên là Sinh Tử, cũng chính là Sinh Tử pháp tắc, Thái Cổ Đại Đạo bản bài danh đệ thập nhất đại đạo, tên là Sinh, cũng chính là Sinh Chi pháp tắc, ngươi nếu là có thể đem cái này hai loại pháp tắc tìm hiểu đến ngũ giai trở lên, thì có cứu sống cô gái này hy vọng, đương nhiên, pháp tắc đẳng cấp càng cao, xác suất thành công tự nhiên cũng càng cao. Nhân Đức cung chủ giảng giải cặn kẽ, Sinh Tử pháp tắc, Sinh Chi pháp tắc. Tô Mạc nghe vậy trầm tư, ngũ giai ở trên mới có hy vọng, phỏng chừng xác suất thành công cũng là không lớn, nhất định phải lục giai, thất giai, thậm chí bát giai mới có thể có khá lớn xác suất thành công. Từng hai loại pháp tắc đều có khởi tử hồi sinh hiệu quả, đương nhiên ngươi không cần chính mình đi tìm hiểu, bởi vì cô gái này khả năng chờ không được cái thời gian đó, ngươi có thể tìm kiếm tinh thâm hai loại pháp tắc chi nhân. Nhân Đức cung chủ nói, ừm. Tô Mạc gật đầu, trầm giọng hỏi, cung chủ, ngài kiến thức rộng rãi, cũng biết tại thần vực bên trong, người phương nào có sinh tử nguyên thần? Người phương nào lại tinh thâm sinh tử pháp tắc hoặc sinh chi pháp tắc? Hắn tự nhiên rõ ràng, dựa vào bản thân đi tìm hiểu, còn không biết muốn tìm hiểu đến năm nào tháng nào. Hơn nữa, hắn cũng không có quá nhiều thời gian, đi lại tìm hiểu một loại mới pháp tắc. Tìm hiểu sinh tử pháp tắc cùng sinh chi pháp tắc chi nhân, số lượng cũng không ít. Dù sao đây là Thái Cổ Đại Đạo bản bài danh hàng đầu đại đạo, bất quá, luân hồi thần triều bên trong, không người tại đây hai loại pháp tắc phía trên có rất cao thành tựu, thiên trì thần triều ngược lại là có mấy vị tương đối thích hợp. Nhân Đức cung chủ trầm ngâm nói rằng, cũng xin cung chủ báo cho biết. Tô Mạc cung kính nói rằng, tại thiên trì thần triều tại sinh tử giới vực, tìm hiểu sinh tử pháp tắc chi nhân khá nhiều, có mấy vị sinh tử pháp tắc đã đạt được cảnh giới cực cao, bất quá. Lão phu hướng ngươi đề cử một người, người này không phải sinh tử giới vực chi nhân, thế nhưng thích hợp nhất, Nhân Đức cung chủ từ từ nói rằng, người này là ai? Tô Mạc vội vàng hỏi, Trung Cực kiếm vực Tử Tiêu thần vương. Nhân Đức cung chủ trịnh trọng nói rằng, Tử Tiêu thần vương. Tô Mạc nghe vậy ngẩn ra, trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên, người này không phải là Lăng Thường vị trí Trung Cực thần vương điện cường giả sao? Hơn nữa, hắn trước đây nghe nói, Tử Tiêu thần vương cùng Lăng Thường thần vương cũng trở thành Trung Cực kiếm vực tuyệt đại song kiêu, chỉ bất quá trước đây hắn chỉ là hỏi thăm Lăng Thường, ngược lại là không có cụ thể hỏi thăm cái này Tử Tiêu thần vương. Thảo nào trước đây Lăng Thường như đinh đóng cột nói cho hắn biết tại thần vực có thể phục sinh Thiên Tầm Nguyệt, nguyên lai cũng là bởi vì cái này Tử Tiêu thần vương. Không sai, Tử Tiêu thần vương cùng Thiên Trần Vũ một dạng, đồng thời là thần vực thập đại vô thượng thần vương một trong. Không chỉ có sở hữu sinh tử nguyên thần, càng tinh thâm sinh tử áo nghĩa, chỉ cần người này xuất thủ, cứu sống cô gái này nắm chặt cực đại. Nhân Đức thần vương gật đầu nói, thì ra là thế. Tô Mạc trong lòng đột nhiên rộng thoáng đứng lên, có Lăng Thường tầng quan hệ này, tìm cái này Tử Tiêu thần vương hỗ trợ, đối phương hẳn là sẽ không cự tuyệt a. Chỉ là nhường hắn thật không ngờ là, cái này Tử Tiêu thần vương lại là thần vực thập đại vô thượng thần vương một trong. Nhưng Lăng Thường giống như cũng không là, bất quá, Lăng Thường trước đây có thể cùng Tử Tiêu thần vương, cùng xưng là Trung Cực kiếm vực tuyệt đại song kiêu, nói vậy trước đây thiên phú, cũng sẽ không so Tử Tiêu thần vương kém bao nhiêu. Cung chủ, đa tạ ngươi chỉ điểm, vậy ta hãy đi về trước. Tô Mạc thu hồi quan tài, hướng Nhân Đức cung chủ đưa ra cáo từ, trở về a, ngày mai trở lại gặp ta. Nhân Đức cung chủ phất tay nói, sở dĩ muốn để Tô Mạc chậm lại một ngày ly khai. Không chỉ có là phải chuẩn bị nguyên thạch, vẫn là vì Tô Mạc an toàn sớm an bài. Vâng. Tô Mạc gật đầu, lập tức xin cáo lui ly khai, trở lại chính mình trong cung điện. Trở lại cung điện sau đó, Tô Mạc ngồi ở trong mật thất trầm ngâm, lần này ly khai Nhân Vương cung, hắn vốn là chuẩn bị đi thời không giới vực, nhưng hiện tại xem ra, còn muốn đi Trung Cực kiếm vực, đi trước Trung Cực kiếm vực a. Trầm ngâm chốc lát, Tô Mạc làm ra quyết định, thời không giới vực cùng Trung Cực kiếm vực đều tại thiên trì thần triều, đi trước một chuyến Trung Cực kiếm vực, cũng dây dưa không bao lâu thời gian, đợi cứu sống Thiên Tầm Nguyệt, hắn lại đi trước thời không giới vực, tiến vào thời không chi thành, mượn bên trong tốc độ thời gian trôi qua, gia tốc tu luyện, tiên mộ, Một tên siêu cấp trộm mộ tại địa cầu trong một lần trộm mộ rơi vào một loại trận pháp thập tử vô sinh. Sau đó, hắn được xuyên việt sang tiên giới. Tại tiên giới, truyền thuyết 10 vạn năm trước chư tiên đại chiến. Thất truyền tất cả các thần thông, bí tịch, trận pháp thời viễn cổ. Tàn phá hơn phân nửa tiên giới, mộ tiên nhân trải dài khắp nơi. Hắn vừa đến liền ngửa mặt lên trời cười lớn, ha ha, đây chẳng phải là thế giới tạo riêng cho ta sao? Hắn nắm trong tay sinh tử thiên thư, nắm giữ vận mệnh của tất cả tiên nhân, thứ mà ngay cả Diêm Vương cũng không thể quản được. Tại trận chiến 10 vạn năm đó, âm ti địa phủ bị tàn phá hoang phế, Diêm Vương điện bị đập tan hoang. Hắn đời này, chấp chưởng sinh tử vận mệnh, khôi phục âm ti dựng lại Diêm Vương điện, nắm giữ vô số âm binh thần tướng. Thành đạo một đời luân hồi chi vương. Chương 2303, nước ngầm cuồn cuộn. Sáng sớm hôm sau, Tô Mạc lần nữa đi tới Nhân Đức Cung Chủ cung điện. Trong cung điện, Nhân Đức Cung Chủ mặt mang uy nghiêm, đã tại chờ hắn. Bái kiến cung chủ. Tô Mạc hướng đối phương chào. Tô Mạc, đây là cho ngươi ngũ hành nguyên thạch, cộng 1 tỷ năm trung phẩm nguyên thạch, 5 loại thuộc tính mỗi loại tất cả 30.000 vạn. Nhân Đức Cung Chủ ngồi ở chủ vị phía trên, bàn tay ném đi, một chiếc nhẫn liền hướng Tô Mạc bay tới. Cái giới chỉ này, toàn thân trắng như tuyết, trên có khắc họa lấy vô số đường văn. Tô Mạc tiếp được giới chỉ, ý niệm tìm tòi, không khỏi mừng thầm trong lòng. Đây là một mai không gian giới chỉ, phẩm chất rất cao, bên trong là một mảnh mênh mông đại địa phía trên đứng vững 5 ngọn núi lớn, 5 tòa ngọn núi, rõ ràng là từ 5 loại nguyên thạch chồng chất mà thành, lóe ra ngũ sắc quang mang, soi sáng bát phương. Cung chủ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sau này có cơ hội tất báo. Tô Mạc vẻ mặt trịnh trọng nói rằng, đối phương dành cho hắn trợ giúp, có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, không cầu ngươi báo đáp cái gì, chỉ mong lão phu không có uổng phí. Nhân Đức Cung Chủ lắc lắc đầu nói, hắn không trông cậy vào Tô Mạc có thể cấp cho báo đáp gì, đối với hắn mà nói, trợ giúp Tô Mạc, cũng là tại ban trợ Luân Hồi Thiên Tôn, lại là tại ban trợ toàn bộ hoang giới, vô luận Tô Mạc tương lai sống hay chết, chỉ cần có thể trưởng thành đến càng cao điểm hơn bước, đều là hữu ích. Dù sao, coi như Tô Mạc tương lai, bị đế nhất hồn dung hợp, Tô Mạc càng là cường đại, đối với đế nhất hồn trợ giúp, cũng liền càng nhiều một phần. Đương nhiên, nếu như Tô Mạc thật có thể sáng tạo kỳ tích, cái sau vượt cái trước, siêu việt đế nhất hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân, vậy dĩ nhiên càng tốt hơn. Chỉ bất quá, cái khả năng này, trên cơ bản có thể bỏ qua không tính. Nói xong, Nhân Đức Cung Chủ lại nói, hôm nay, lão phu tôn nữ Cơ Nguyệt Thấm, sẽ đi ra ngoài lịch luyện. Ngươi theo hắn cùng nhau đi ra ngoài, cùng Thấm Nhi cô nương cùng đi ra ngoài. Tô Mạc nghe vậy nghi hoặc, cái này dường như không quá thích hợp a. Cùng Thấm Nhi cùng đi ra ngoài, còn không bằng chính hắn vận dụng Thiên Huyễn Thần Đan, sau đó kiếm ra Nhân Vương Cung. Đương nhiên, cũng không phải khiến ngươi quang minh chính đại đi ra ngoài. Nhân Đức Cung Chủ biết được Tô Mạc tâm tư, hắn lật bàn tay một cái, bàn tay xuất hiện một cái bình ngọc nhỏ, cùng lần trước cho Tô Mạc đang dược bình ngọc cùng loại, lập tức. Nhân Đức Cung Chủ mỉm cười nói, bình ngọc này là một gian đơn giản không gian bảo khí, bên trong có một ít tài nguyên, là cho Thấm Nhi chi vật, ngươi liền ẩn thân tại bên trong, theo Thấm Nhi cùng xuất cung a. Đối với an bài Tô Mạc đi ra ngoài, Nhân Đức Thần Vương cũng là nhọc lòng, dù sao, Nhân Vương Cung thậm chí Nhân Vương Thành, đều đang được giám sát, không thể không chú ý cẩn thận, coi như Tô Mạc có hắn luyện chế Thiên Huyễn Thần Đan, cũng không an toàn, cho nên vẫn là chú ý cẩn thận tốt nhất. Cái kia trong bình ngọc, không chỉ có tài nguyên, còn có che đậy khí tức, ngăn cản thần niệm tra xét trận pháp, liền coi như là bình thường thần vương, đều không biết phát hiện Tô Mạc tại bên trong, cái này. Đến lúc đó thuận tiện ly khai sao? Tô Mạc có chút chần chờ hỏi, hắn ngược lại là không nghĩ tới, cung chủ sẽ để cho hắn dùng loại phương pháp này ly khai, bình ngọc chỉ là đơn giản nhất không gian bảo khí, lấy ngươi tu vi, có thể trực tiếp đi ra, bất quá. Ngươi không thể hướng Thấm Nhi cùng người khác để lộ thân phận. Nhân Đức Cung Chủ dặn dò, đóng ngoặc vuông, minh bạch, Tô Mạc gật đầu, lập tức lại nói, cái kia Thấm Nhi cô nương sẽ không phát hiện ta ẩn thân tại bên trong a, sẽ không. Nhân Đức Cung Chủ lắc đầu, Thấm Nhi tài nguyên dùng nhiều không hết, căn bản sẽ không kiểm tra dành cho nàng nhiều ít tài nguyên, lại nói, trong bình ngọc còn có che lấp khí tức trận pháp, Thấm Nhi sẽ không phát hiện, vậy là tốt rồi. Tô Mạc gật đầu, cái kia ngươi vào đi, Thấm Nhi sau một lát liền đến. Nhân Đức Cung Chủ phân phó nói, ừm. Tô Mạc gật đầu, lập tức thần niệm khẽ động, bọc lại bình ngọc, đơn giản liền tiến vào không có bao nhiêu phòng hộ trong bình ngọc. Trong bình ngọc không gian không lớn, chỉ có xung quanh hơn 10 dặm, Tô Mạc sau khi đi vào, lập tức vận dụng Thiên Huyễn Thần Đan, đồng thời ẩn núp. Dù sao, vì tốt hơn ẩn giấu, hắn liền trước đây ẩn thân chiến hồn đều vận dụng, mặc dù chỉ là chiến hồn, cũng không phải là nguyên thần, tác dụng không lớn, nhưng tóm lại có chút tác dụng. Đợi Tô Mạc tiến vào bình ngọc sau đó, Nhân Đức cung chủ ở trong điện đợi, ước chừng nửa khắc đồng hồ sau đó, Thấm Nhi đến, chân thành đi vào trong cung điện, Thấm Nhi gặp qua Gia Gia. Thấm Nhi hướng Nhân Đức cung chủ hành lễ, cũng không có giống như đối mặt Huyền Thiên trưởng lão như vậy tùy ý. Thấm Nhi, nghe nói ngươi mấy ngày nữa chuẩn bị đi ra ngoài lịch luyện, Gia Gia cho ngươi bị một ít tài nguyên, ngươi cầm đi đi. Nhân Đức cung chủ mặt mỉm cười, xuất ra bình ngọc, Gia Gia, ta tài nguyên phần nhiều là, không cần. Thấm Nhi cười nói, trên người hắn, tài nguyên căn bản là chưa dùng hết, nơi nào còn cần tài nguyên a? Ngươi nha đầu kia, ai còn sẽ ngại tài nguyên nhiều đâu. Nhân cung chủ cười một tiếng, lập tức bàn tay ném đi, bình ngọc liền hướng Thấm Nhi bay qua, vậy được rồi. Thấm Nhi tiếp nhận bình ngọc, cũng không nghĩ nhiều, liền chịu đứng lên, còn như kiểm tra bình ngọc, nàng áp căn bản không hề nghĩ tới, trong bình ngọc tài nguyên nhiều ít, nàng căn bản cũng không quan tâm. Ừm, ngươi trở về a, nhớ lấy bên ngoài chú ý an toàn. Nhân Đức cung chủ dặn dò, Gia Gia yên tâm, có Nguyệt Tùng ca cùng ta một chỗ, không có việc gì. Thấm Nhi vừa cười vừa nói, nói xong, nàng chỉ hơi trầm ngâm, con mắt chăm chú nhìn Nhân Đức cung chủ, nói, Gia Gia, Đoạn Kinh Thiên thật sẽ không trở về sao? Liên quan tới Đoạn Kinh Thiên tin tức, nàng hỏi thăm qua Huyền Thiên trưởng lão mấy lần, đạt được đáp án đều là Đoạn Kinh Thiên có thể sẽ không rồi trở về. Cái này khiến nàng có chút bất đắc dĩ, lợi hại như vậy vạn cổ thiên kiêu, cứ nhiên cứ như vậy đi, có lẽ vậy. Ai có thể biết được đâu. Nhân Đức cung chủ lắc đầu, không có quá nhiều giải thích, được rồi. Thấm Nhi bất đắc dĩ thở dài, lập tức không có ở nhiều lời, liền cáo từ rời đi. Đợi Thấm Nhi rời đi sau đó, Nhân Đức cung chủ lập tức cho đòi Huyền Thiên trưởng lão tới gặp, hắn còn muốn làm chút an bài, lấy che giấu tai mắt người. Tô Mạc tại bình ngọc trong không gian, có thể giám sát ra ngoại giới tất cả. Hắn chứng kiến, Thấm Nhi trở lại Nguyệt Thấm Viên bên trong, liền ngồi ở trong viện trong lương đình đờ ra. Chòi nghỉ mát trước đó, là một cái không hồng thủy đường, mương bên trong có thành đàn con cá du đảng chơi đùa, tạo nên vi ba liên tục. Đoạn Kinh Thiên, ngươi sẽ đi nơi nào đâu? Thấm Nhi thấp giọng tự lẩm bẩm, một đôi mày liễu hơi hơi nhếch lên, còn có thể hay không đi thời không giới vực. Thấm Nhi nghĩ tới khả năng này, thế nhưng cũng chỉ là có khả năng này mà thôi. Bình ngọc trong không gian, Tô Mạc nghe được Thấm Nhi tự nói, không khỏi trong lòng bạo mồ hôi. Cái cô nương này, cư nhiên đang suy đoán hắn đi đâu bên trong. Thở dài, Tô Mạc liền không còn quan tâm Thấm Nhi, tại bình ngọc trong không gian, tu luyện. Một ngày không lời, ngày thứ hai, Chữ Ngạn, Lạc Dư cùng Cơ Nguyệt Tùng ba người, đi tới Nguyệt Thấm Viên. Sau đó, bốn người một chỗ, ly khai Nhân Vương Cung, hướng Thiên Trì Thần Triều phương hướng mà đi. Hôm nay, Nhân Vương Cung bên trong, xuất cung đệ tử sau bình thường nhiều không ít, cơ hồ là thành quần kết đội đệ tử, đi ra ngoài lịch luyện, chỉ là nửa ngày công phu, liền có không dưới 5.000 tên đệ tử ra ngoài. Không chỉ có như vậy, Huyền Thiên trưởng lão cũng ly khai Nhân Vương Cung, hướng Thiên Tinh Thần Triều phương hướng mà đi. Kỳ quái, Nhân Vương Cung bên trong, Nhân Vương Cung ở ngoài, Nhân Vương Thành các nơi, có vài chục ánh mắt, tại thời khắc chú ý Nhân Vương Cung hướng đi. Nhìn thấy cái này nhiều như vậy đệ tử ra ngoài, những người này không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Lập tức, những người này lập tức đem tin tức truyền tới Thiên Vương Cung. Thiên Vương Cung bên trong, Thiên Trần Vũ ngồi ngay ngắn ở một gian tu luyện thất bên trong, mặt mang vẻ do dự. Hắn thu được một đám thám tử tin tức, tự nhiên cũng hiểu được chuyện có kỳ quặc, Tô Mạc rất có thể lừa dối đi ra ngoài. Thế nhưng, đối mặt tình cảnh này, hắn nhưng là cảm giác không thể nào hạ thủ. Lẽ nào đem mỗi cái ra ngoài Nhân Vương Cung đệ tử ngăn cản, kiểm tra một phen? Điều này hiển nhiên không thực tế, không chỉ có không đủ nhân viên, cũng không thể làm như thế. Huyền Thiên trưởng lão, Thiên Trần Vũ trong con ngươi thần quang lóe lên, người này ly khai Nhân Vương Cung là có khả năng nhất mang theo Tô Mạc ly khai. Xem ra, hắn muốn đích thân đi ra ngoài một chuyến, gặp một lần danh chấn thần vực Huyền Thiên Thần Vương. Đồng thời, hắn cũng lập tức đưa tin, mệnh lệnh những thám tử kia, theo dõi những cái kia khả nghi Nhân Vương Cung đệ tử. Tỷ như, thân là Huyền Thiên Thần Vương con gái Cơ Nguyệt Thấm, cô gái này cùng Tô Mạc có chút quan hệ, cũng có khả năng trợ giúp Tô Mạc ly khai Nhân Vương Cung. Chương 2304, Cừu Mông. Luân hồi thần triều cảnh nội, Thấm Nhi cùng Cơ Nguyệt Tùng, Chữ Ngạn, Lạc Dư một chỗ, hướng Thiên Trì thần triều bay đi. Bọn hắn tầm nhìn, phải đi Thiên Trì thần triều một cái tên là Vô Song Giới Vực địa phương, đây là rất sớm trước đó liền thương nghị tốt. Trong trời cao, mấy người một bên phi hành, vừa tán gẫu. Thấm Nhi, ngươi làm sao? Chữ Ngạn tương đối quan tâm Thấm Nhi, thấy đối phương sắc mặt phảng phất như mang theo ưu sầu, nghi hoặc hỏi. Lạc Dư cùng Cơ Nguyệt Tùng nghe vậy, cũng quay đầu nhìn Thấm Nhi, đối phương hôm nay thật là kiệm lời ít nói, chúng ta đừng đi Vô Song Giới Vực, hay là đi Thời Không Giới Vực a? Thấm Nhi nhìn chung quanh ba người, trầm giọng nói rằng, đi Thời Không Giới Vực. Ba người nghe vậy ngẩn ra, bọn hắn đã sớm thương lượng xong đi Vô Song Giới Vực, Thấm Nhi tại sao lại muốn đi Thời Không Giới Vực đâu? Thấm Nhi, không phải đã nói đi Vô Song Giới Vực sao? Cơ Nguyệt Tùng vô cùng kinh ngạc hỏi. Vô Song Giới Vực không có gì đặc sắc, vẫn là Thời Không Giới Vực tương đối khá, Thời Không Chi Thành có thể nhanh hơn tăng cao tu vi. Thấm Nhi trầm giọng nói. Thấm Nhi, ngươi không phải từ trước tới nay không đi trước đây đi qua địa phương sao? Chữ Ngạn nghi hoặc hỏi. Hắn đối Thấm Nhi quá quen thuộc, đối phương đi ra lịch luyện, thật chính là đi ra du ngoạn, mở mang tầm mắt, từ trước tới nay không đi quá khứ đi qua địa phương, nào có, ta cảm thấy Thời Không Chi Thành tốt, lại đi một lần cũng không sao. Thấm Nhi biểu môi nói rằng, Thấm Nhi, ngươi không phải là đi tìm Đoạn Kinh Thiên a? Lạc Dư mặt mang vẻ do dự, thử dò hỏi, làm sao có thể? Ngươi nghĩ nhiều. Ta đi tìm Đoạn Kinh Thiên làm cái gì? Thấm Nhi hơi biến sắc mặt, ấp a ấp úng phủ nhận, thế nhưng, thần thái thực sự không thích hợp nói xạo, căn bản giấu giếm chưa đủ Lạc Dư ba người. Trong nháy mắt, Lạc Dư cùng Chữ Ngạn, Cơ Nguyệt Tùng ba người, sắc mặt đều trầm xuống. Thấm Nhi, cái kia Đoạn Kinh Thiên sẽ không trở về, Huyền Thiên trưởng lão không phải nói sao? Chữ Ngạn sắc mặt xấu hổ nói rằng, này cũng mấy năm, đối phương cư nhiên còn đang suy nghĩ Đoạn Kinh Thiên, phụ thân cũng không thể khẳng định hắn sẽ không trở về. Thấm Nhi phản bác, ngươi. Chữ Ngạn sắc mặt âm trầm, Thấm Nhi cư nhiên như thế chấp nhất. Thấm Nhi, Đoạn Kinh Thiên thiên phú tuy yêu nghiệt, thế nhưng, rõ ràng cùng chúng ta không phải người cùng một đường, ngươi hà tất còn đi tìm hắn đâu. Lạc Dư thở dài nói, nàng thừa nhận mình trước đây nhìn lầm, cái kia Đoạn Kinh Thiên là vạn cổ thiên kiêu, thậm chí so vạn cổ thiên kiêu đều muốn yêu nghiệt, nàng đã từng nghĩ tới, sau này nhiều cùng Đoạn Kinh Thiên tiếp xúc một chút, thế nhưng bây giờ, Đoạn Kinh Thiên đã đi, như là một cổ thổi qua cuồng phong, không có để lại bất cứ dấu vết gì, đã định trước chỉ là Nhân Vương Cung một cái khách qua đường, không phải người cùng một đường. Thấm Nhi nghe vậy, mặt mang một tia cô đơn, lập tức, trong lòng nàng âm thầm thở dài, xác thực, Lạc Dư nói có thể không sai, đóng ngoặc vuông. Thế nhưng, nàng chính là muốn đi tìm Đoạn Kinh Thiên, đối phương liền một cái cáo biệt cũng không có cho nàng lưu lại, cứ như vậy đi, đừng nghĩ, chính là đi trước Vô Song Giới Vực lịch luyện một thời gian ngắn rồi nói sau. Cơ Nguyệt Tùng cất cao giọng nói, nghĩ đến Đoạn Kinh Thiên, tâm hắn tự có chút phức tạp, được rồi. Thấm Nhi bất đắc dĩ thở dài, tất nhiên ba người đều không đồng ý, vậy trước tiên đi Vô Song Giới Vực, còn như Thời Không Giới Vực, qua một thời gian ngắn mới quyết định. Bình ngọc trong không gian, Tô Mạc có thể cảm giác được ngoại giới tất cả, hắn không khỏi thở dài. Thấm Nhi cư nhiên như thế muốn gặp hắn, nhưng là lại không biết hắn ngay tại đối phương trên người, không thể hướng ngươi cáo biệt, xin hãy tha lỗi. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, bất quá, hắn khẳng định sẽ trở về, chỉ bất quá, không biết bao lâu mới có thể trở về, khả năng vài chục năm, cũng có thể mấy trăm năm thậm chí càng lâu. Lập tức, Tô Mạc âm thầm tính toán một chút thời gian, ly khai Nhân Vương Thành đã 5 canh giờ, không sai biệt lắm có thể chuẩn bị đi ra ngoài, bất quá, nhưng vào lúc này, ngoại giới nổi bật biến cố, sưu, chỉ thấy trời cao phía trên, Thấm Nhi bốn người tại đây phi hành, phía sau vang lên chói tai tiếng xé gió. Thấm Nhi bốn người quay đầu nhìn lại, nhất thời nao nao, chỉ thấy đuổi theo phía sau một vị nam tử, người này cũng là Nhân Vương Cung đệ tử, người này 30 tuổi cho phép, người mặc một bộ đồ đen, hình thể nhỏ thấp, gương mặt cao ráo, trên cằm còn lưu lại một nắm chòng râu, cừu mông. Thấm Nhi mấy người ngẩn ra, bọn hắn đều biết nam tử mặc áo đen này, đối phương là mấy trăm năm trước, đi qua khảo nghiệm gia nhập Nhân Vương Cung đệ tử. Bởi vì ngoại giới chi nhân gia nhập Nhân Vương Cung đệ tử không nhiều, cho nên, bọn hắn cơ bản đều biết, Cơ Nguyệt Tùng, Lạc Dư, Thấm Nhi, Chữ Ngạn, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nam tử áo đen tốc độ rất nhanh đuổi theo, cừu mông đại ca, chúng ta là muốn đi Vô Song Giới Vực lịch luyện, ngươi đây. Thấm Nhi hỏi, bốn người nhao nhao dừng lại. Vô Song Giới Vực, Cừu Mông nghe vậy, nhãn quan chớp lên, cười nói, thực sự là đúng dịp, ta cũng muốn đi Vô Song Giới Vực, vậy chúng ta đồng hành như thế nào? Ha ha, có Cừu Mông huynh gia nhập, cầu còn không được. Cơ Nguyệt Tùng cười lớn nói, vị này Cừu Mông cũng không phải là kẻ yếu, tu vi cao tới tam phẩm đê cấp, mặc dù không phải yêu nghiệt, nhưng cũng là lợi hại nhân vật thiên tài, đã các ngươi không ngại, vậy ta liền theo mấy vị. Cừu Mông nét mặt mang theo ấm áp vui vẻ, Cừu Mông huynh, có ngươi người cao thủ này gia nhập, là chúng ta theo ngươi mới đúng. Chữ Ngạn trầm giọng nói, ha ha, Chữ Ngạn ngươi cất nhắc. Cừu Mông cười sang sảng một tiếng, nói, chúng ta vừa đi vừa nói, ừm. Mọi người gật đầu, lập tức lần nữa đi tới, một bên phi hành vừa tán gẫu, bình ngọc trong không gian, Tô Mạc nhướng mày, lại có người gia nhập thấm nhi đám người đội ngũ, làm sao lại trùng hợp như thế? Tô Mạc rất cẩn thận, cảm giác chuyện có kỳ quặc, hơn nữa, tu vi của người này, cao tới tam phẩm đê cấp, không tha sơ suất, hắn không gấp đi ra ngoài, chuẩn bị trước quan sát một phen lại nói, ngược lại khoảng cách thiên trì thần triều, còn rất xa khoảng cách, trời cao bên trong, thấm nhi, Lạc Dư, Cơ Nguyệt Tùng, Chữ Ngạn, cùng với nam tử áo đen Cừu Mông, một chỗ bay nhanh tại không, hướng thiên trì thần triều chạy đi, mấy người một đường nói chuyện phiếm, ngược lại cũng thích ý, nói chúng ta nhân vương cung đoạn kinh thiên, làm sao không có tin tức. Loại này vạn cổ thiên kiêu, ta còn chưa từng thấy qua, sau một hồi lâu, Cừu Mông tựa như tùy ý nói rằng, mọi người nghe thấy lời ấy, đều là sắc mặt trầm xuống, riêng là Chữ Ngạn, sắc mặt không khỏi thoáng xấu hổ hạ xuống, Cừu Mông huynh, đừng nhắc lại cái kia đoạn kinh thiên. Chữ Ngạn trầm giọng nói, ồ, đây là vì sao? Cừu Mông vô cùng kinh ngạc hỏi, hắn đôi mắt chỗ sâu, hiện lên một đạo nhỏ bé không thể nhận ra khác mù mịt, khỏi phải nói liền đúng. Chữ Ngạn thanh âm trầm thấp nói rằng, Cừu Mông hơi nghi hoặc một chút, hắn nhìn một chút Cơ Nguyệt Tùng cùng Lạc Dư, Thấm Nhi, gặp ba người đều là yên lặng không nói, trong lòng rất là nghi hoặc, bất quá, tất nhiên Chữ Ngạn đều như vậy nói, hắn cũng không tiện hỏi lại, kỳ quái. Cừu Mông trong lòng kinh nghi không chừng, hắn tới đây tự nhiên là phụng Thiên Trần Vũ mệnh lệnh, tìm đến tìm Tô Mạc manh mối, trên thực tế, hắn đã theo dõi bốn người một thời gian ngắn, bị bất đắc dĩ mới hiện thân mà ra, chủ yếu là, hắn tu vi, cũng không có vượt lên đầu quá nhiều, vừa không có cao thâm ẩn giấu phương pháp, liền đơn giản hiện thân mà ra, dù sao, Cơ Nguyệt Tùng là đỉnh cấp yêu nghiệt, rất dễ dàng phát hiện hắn đang theo dõi, hắn chính là Nhân Vương cung đệ tử, còn không bằng Quang Minh chính đại đồng hành, hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn, có thể tìm tới Tô Mạc, dù sao xác suất này rất thấp, thế nhưng lúc này, hắn đàm luận lên Tô Mạc dùng tên giả đoạn kinh thiên, mấy người này vì sao là loại vẻ mặt này, chương 2305, ngươi là ai? Cừu Mông trong lòng kinh nghi không chừng, hắn sở dĩ hiện thân, chính là không ôm hy vọng, bởi vì lúc trước theo dõi là lúc, hắn mơ hồ nghe được, mấy người thật giống như là muốn đi tìm đoạn kinh thiên, có vẻ như biết được đoạn kinh thiên ở nơi nào, cho nên, hắn liền hiện thân cùng Thấm Nhi đám người đồng hành, hy vọng thật có thể tìm được đoạn kinh thiên, cũng chính là tìm được Tô Mạc, nhưng là bây giờ, mấy người vì sao như vậy, đều là đối Tô Mạc kiên kỵ mà không nói, lẽ nào bọn hắn thật biết được Tô Mạc ở đâu? Cừu Mông trong lòng thầm nghĩ, không khỏi tim đập thình thịch, lúc đầu không ôm hy vọng hắn, giờ khắc này, trong lòng đột nhiên lửa nóng, nếu như có thể tìm được Tô Mạc, nó có thể hoàn toàn thay đổi vận mệnh, tuy nói hắn chính là Nhân Vương cung đệ tử, nhưng ở Nhân Vương cung cuối cùng là một ngoại nhân, dù sao cũng là đi qua khảo nghiệm gia nhập Nhân Vương cung, hắn thiên phú rất cao, thế nhưng, gia nhập Nhân Vương cung 300 năm, bây giờ mới tam phẩm đê cấp tu vi, đây là bởi vì, tại Nhân Vương cung bên trong, hắn có thể đạt được tài nguyên cùng bồi dưỡng, thật sự là quá ít, còn lâu mới có thể cùng Thấm Nhi, Chữ Ngạn, Lạc Dư, Cơ Nguyệt Tùng bốn người so sánh, bốn người đều là Nhân Vương cung cao tầng hậu đại, từng cái tại Nhân Vương cung đều có rất nhiều trong tộc trưởng bối, thế nhưng, nếu như hắn có thể tìm được Tô Mạc, có thể có được rộng lượng tài nguyên, cùng với Thiên Trần Vũ hứa hẹn nó bảo vật, Cừu Mông trong lòng trầm ngâm, theo Thấm Nhi đám người, nói không chừng thật có thể tìm được Tô Mạc, lần này, là hắn cơ hội, sau đó, Cừu Mông cũng không nói thêm gì nữa, càng không còn nhắc tới đoạn kinh thiên, tất cả mọi người rơi vào trong trầm mặc, cắm đầu chạy đi, sau một lát, Thấm Nhi đột nhiên dừng lại, mọi người gặp cái này, nhao nhao đình chỉ phi hành, nghi hoặc nhìn lấy Thấm Nhi, các vị, các ngươi đi Vô Song Giới Vực a, tự ta đi Thời Không Giới Vực. Thấm Nhi trầm giọng nói rằng, cái gì? Mọi người nghe vậy, nhất thời sầm mặt lại. Thấm Nhi, ngươi là có thể khẳng định, Đoạn Kinh Thiên sẽ ở thời không giới vực. Cơ Nguyệt Tùng trầm mặt hỏi, đối với Thấm Nhi chấp nhất, hắn có chút bất đắc dĩ, bất quá, trong lòng hắn rõ ràng, nha đầu này nhất định là coi trọng Đoạn Kinh Thiên. Trước đây chúng ta chính là tại thời không giới vực gặp phải Đoạn Kinh Thiên, nói không chừng, hắn sẽ còn hồi thời không giới vực. Thấm Nhi không xác định nói rằng, điều này sao có thể, Chữ Ngạn lắc đầu, sắc mặt khó coi nói, Thấm Nhi, trước đây Đoạn Kinh Thiên chỉ là đi ngang qua thời không giới vực, hoặc là chỉ là tại thời không giới vực lịch luyện, làm sao có thể chính ở chỗ này, Chữ Ngạn trong lòng rất là phẫn nộ, thế nhưng, hắn lại không thể biểu hiện ra ngoài, thật không biết Đoạn Kinh Thiên đổ cho ngươi cái gì thuốc mê. Chữ Ngạn thầm nghĩ trong lòng, đối với việc này, hắn chỉ có thể đem trách nhiệm đều do đến Đoạn Kinh Thiên trên đầu, Thấm Nhi, ngươi đừng ngốc, thần vực lớn như vậy, ngươi không có khả năng tìm được hắn. Lạc Dư lắc đầu, bất đắc dĩ nói rằng, Cừu Mông yên lặng không nói, nhãn quan đánh giá Thấm Nhi, lại quan sát một phen Cơ Nguyệt Tùng ba người, gặp mấy người không giống diễn kịch, trong lòng không khỏi thở dài, xem ra, bốn người này cần phải cũng không biết Tô Mạc ở nơi nào, muốn tìm Tô Mạc, hy vọng quá mơ hồ, ta nhất định sẽ tìm được hắn. Thấm Nhi hít thật sâu một cái, lập tức thân hình nhất chuyển, hướng một hướng khác bay đi, cái này, đóng ngoặc vuông, mấy người gặp cái này, đều là sắc mặt rất khó nhìn, Thấm Nhi lại muốn một mình đi tìm Đoạn Kinh Thiên, chư vị, không thể để cho Thấm Nhi cô nương độc hành, quá nguy hiểm. Cừu Mông quát to một tiếng, liền hướng Thấm Nhi đuổi theo, Cơ Nguyệt Tùng ba người, bất đắc dĩ đối mặt liếc mắt, nhao nhao thở dài, chỉ có thể theo Thấm Nhi mà đi, bọn hắn không có khả năng nhường Thấm Nhi một thân một mình, đi trước thời không giới vực, nếu không nếu là có chuyện bất trắc, vậy thì phiền toái lớn, mấy người rất nhanh liền đuổi theo Thấm Nhi. Một phen nói chuyện với nhau sau đó, chỉ có thể cải biến tầm nhìn, hướng thời không giới vực mà đi, Cừu Mông cũng không hề rời đi, đi theo Thấm Nhi bốn người, cùng nhau đi tới thời không giới vực. Chấm chấm chấm. Bình Ngọc trong không gian, Tô Mạc rõ ràng biết ra giới phát sinh tất cả, đối với Thấm Nhi vì sao tìm hắn, hắn cũng có thể đoán được, cái cô nương này có thể là đối hắn sản sinh lòng ái mộ, đối cái này, trong lòng hắn chỉ có bất đắc dĩ, dù sao, hắn có thể lại không có tâm tư nói chuyện yêu đương, còn như cái này Cừu Mông, hắn vô pháp phán đoán, đối phương rốt cuộc là mục đích gì, là thật là đúng dịp hợp, vẫn là vì hắn mà đến. Bất quá, đối cái này Tô Mạc cũng không để ý, chính là tam phẩm hạ cấp võ giả, coi như như là Cơ Nguyệt Tùng yêu nghiệt, có thể làm gì hắn. Hắn tạm thời không gấp đi ra ngoài, chuẩn bị chờ tiến vào thiên trì thần triều cảnh nội, sẽ đi ly khai, dạng này an toàn hơn một ít. Thời gian trôi qua, Thấm Nhi năm người trao đổi xong đi thời không giới vực sau đó, liền không còn nói chuyện nhiều, rất nhanh chạy đi. Chỉ là gần nửa tháng thời gian, năm người liền tiến vào thiên trì thần triều, một cái tên là ngự thiên giới vực địa vực. Lúc này, Tô Mạc không muốn đợi chờ thêm, chuẩn bị đi ra ngoài, đồng thời hắn vận dụng thiên huyễn thần đan. Chỉ thấy trên bầu trời, Thấm Nhi năm người tại đây cấp tốc mà đi, dị biến đột nhiên xuất hiện. Thấm Nhi trên người, đột nhiên dâng lên một đoàn mông lung quang mang, sau đó, không gian một cơn chấn động, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Thấm Nhi bên người, đây là Thấm Nhi năm người đều là thần tình ngẩn ra, lập tức dừng lại, kinh nghi bất định đánh giá đạo thân ảnh này, đây là một vị thanh niên, hình thể cao to cường tráng, người mặc áo vàng, khuôn mặt hơi lộ ra thô cuồng, cho người ta một loại hung ác cảm giác, ngươi là ai? Thấm Nhi kinh ngạc hỏi, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, nàng bị sợ vừa nhảy, vị thanh niên này đột nhiên xuất hiện, không có dấu hiệu nào, hình như là từ hắn bên trong nhẫn trữ vật đi ra, cái này khiến nàng trong lòng kinh nghi không chừng, lại có thế có người giấu ở hắn trong nhẫn chứa đồ, điều này sao có thể, Cơ Nguyệt Tùng bốn người ánh mắt, đều là chăm chú nhìn thanh niên cao lớn, trên dưới quan sát, trước mắt thanh niên cao lớn, trên người khí tức thâm thúy mà không lường được, căn bản nhìn không ra tu vi cụ thể, mà Cừu Mông trong con ngươi quang mang chớp lên, mặc dù người trước mắt, cùng Tô Mạc hoàn toàn bất đồng, thế nhưng, hắn lại sâu sâu hoài nghi, dù sao, hắn chuyến này mục, nhất định Tô Mạc có hay không bị Thấm Nhi đám người mang ra Nhân Vương cung, tình cảnh này, hắn ý niệm đầu tiên, chính là người này là Tô Mạc, chỉ là, nếu như Tô Mạc lời nói, giấu ở Thấm Nhi trên người, đối phương cư nhiên tựa như không biết được, cái này thanh niên cao lớn, tự nhiên chính là Tô Mạc, hắn vận dụng Thiên Hoang Thần Đan, tại trong mắt người khác, hắn đã biến thành một người khác, liếc mắt nhìn thần tình kinh nghi bất định Thấm Nhi, Tô Mạc liếc mắt không phát, xoay người mà đi, hắn không có cần thiết, cùng mấy người nói chuyện với nhau, ly khai nơi đây mới là chính đồ. Đứng lại, nhưng mà, Tô Mạc vừa mới chuẩn bị bay đi, Cừu Mông nhưng là thân hình lóe lên, ngăn ở Tô Mạc trước người. Bọn chuột nhắt phương nào, hãy xưng tên ra. Cừu Mông hét lớn một tiếng, nói xong, lập tức hướng Cơ Nguyệt Tùng mấy người hô, chư vị, người này xuất hiện quỷ dị, không thể để cho hắn ly khai. Kêu gọi đồng thời, Cừu Mông lòng bàn tay, lặng lẽ xuất hiện một viên đặc chế truyền tin phù. Chỉ cần chứng minh người trước mắt là Tô Mạc, hắn liền lập tức đưa tin, đem tin tức báo cho biết Thiên Trần Vũ. Giờ này khắc này, trong lòng hắn vô cùng kích động, nếu như người trước mắt thực sự là Tô Mạc, hắn kỳ ngộ liền tới. Bá bá bá, Cơ Nguyệt Tùng đám người cũng là không chút nào hàm hồ, trong nháy mắt liền đem Tô Mạc vây kín đứng lên. Ngươi rốt cuộc là người nào? Cơ Nguyệt Tùng giữa hai hàng lông mày tràn ngập tàn khốc, lớn tiếng chất vấn. Hắn tự nhiên không thể để cho trước mắt lai lịch không rõ chi nhân rời đi luôn, tối thiểu phải hiểu rõ nguyên do. Thấm nhi, chuyện gì xảy ra? Người này tự như từ trên người ngươi xuất hiện. Lạc Dương nghi hoặc nhìn về phía Thấm nhi, không hiểu hỏi, không thể để cho hắn ly khai. Chữ Ngạn cũng lạnh giọng nói rằng, Thấm nhi nhìn Tô Mạc, thần tình kinh ngạc, không trả lời Lạc Dư lời nói, nàng không ngốc, hơi chút nhớ lại, là có thể xác định, người trước mắt, chính là từ nàng trong nhẫn trữ vật đi ra, mà nàng trong nhẫn chứa đồ, trừ chính mình thường dùng bảo vật, cùng một ít tài nguyên ở ngoài, ngoài ra không vật gì khác, nàng ngay lập tức sẽ nghĩ đến gia gia dành cho hắn bình ngọc, người trước mắt, rất có thể chính là từ trong bình ngọc xuất hiện, nàng hơi chút nhớ lại, có vẻ như người này lúc xuất hiện, trong nhẫn chứa đồ bình ngọc, xác thực ba động một tia. Thấm nhi đôi mắt sáng lên, phổ thông hạng người xấu, không có khả năng xuất hiện ở gia gia trong bình ngọc, như vậy, người trước mắt, là gia gia cố ý gây nên, đáp án miêu tả sinh động, người này, rất có thể chính là tiêu tan thân biệt tích Tô Mạc, tiên mộ, một tên siêu cấp trộm mộ tại địa cầu trong một lần trộm mộ rơi vào một loại trận pháp thập tử vô sinh. Sau đó, hắn được xuyên việt sang tiên giới, tại tiên giới, truyền thuyết 10 vạn năm trước chư tiên đại chiến. Thất truyền tất cả các thần thông, bí tịch, trận pháp thời viễn cổ. Tàn phá hơn phân nửa tiên giới, mộ tiên nhân trải dài khắp nơi. Hắn vừa đến liền ngửa mặt lên trời cười lớn, ha ha, đây chẳng phải là thế giới tạo riêng cho ta sao? Hắn nắm trong tay sinh tử thiên thư, nắm giữ sinh tử của tất cả tiên nhân thứ mà ngay cả Diêm Vương cũng không thể quản được. Tại trận chiến 10 vạn năm đó, âm ti địa phủ bị tàn phá hoang phế, Diêm Vương điện bị đập tan hoang. Hắn đời này chấp chưởng sinh tử vận mệnh, khôi phục âm ti dựng lại Diêm Vương Điện, nắm giữ vô số âm binh thần tướng. Thành đạo một đời luân hồi chi vương, chương 2306, Thần Kiếm Sơn. Ngươi là, Thấm nhi trong con ngươi, mang theo kinh hỷ, con mắt chăm chú nhìn Tô Mạc, bất quá, nàng lời còn chưa dứt, liền bị Tô Mạc giơ tay lên cắt đứt. Tô Mạc tự nhiên biết, Thấm nhi khả năng đã nhận ra hắn, Thấm nhi cô nương, hữu duyên gặp lại. Tô Mạc hướng Thấm nhi mỉm cười nói, Cơ Nguyệt Tùng ba người nghe vậy, nhất thời đôi mắt chút ngưng, người này cùng Thấm nhi quen biết sao, ngươi là Đoạn Kinh Thiên. Cừu Mông nhãn quan lóe lên, trầm giọng hỏi, hắn trong lòng kinh nghi không chừng, người này có thể chính là Tô Mạc, thế nhưng hắn vẫn không thể xác định, ngươi không cần biết rõ. Tô Mạc quay đầu nhìn về phía Cừu Mông, thanh âm lạnh lùng, hắn tiếng nói vừa dứt, trong nháy mắt liền xuất thủ, trường kiếm trong tay, kiếm uy cuồn cuộn, chiến ý vô cùng. Sắc bén không gì sánh được kiếm khí, trực tiếp chém về phía Cừu Mông. Giờ này khắc này, Tô Mạc đã có thể xác định, người này lai giả bất thiện, liền Cơ Nguyệt Tùng đám người, cũng không có ngay đầu tiên đoán được là hắn, mà cái này không liên quan gì người, lại có thể đoán được là hắn, đối phương ý đồ rõ ràng. Một kiếm ra, phong vân biến sắc, khủng bố kiếm uy bao phủ trời cao, không ai bằng chiến ý như là hỏa sơn sôi trào. Một kiếm này, Tô Mạc có thể nói là không có chút nào bảo lưu, hiện ra hết hắn nhị phẩm thực lực tu vi, bởi vì khoảng cách rất gần, kiếm khí vừa ra, liền giết đến Cừu Mông trước người. Làm sao có thể? Cừu Mông sắc mặt đại biến, hắn biết được Tô Mạc thực lực mạnh, so Thiên Trần Sơn, Cơ Nguyệt Tùng đều mạnh hơn 3 phần. Thế nhưng, giờ này khắc này, Tô Mạc hiện ra thực lực, căn bản không phải có chuyện như vậy. Lúc đầu cho rằng, thực lực của hắn đủ để trấn áp Tô Mạc, không nghĩ tới Tô Mạc lại đột phá tu vi, không kịp nghĩ nhiều, sát khí đã tới. Tốc độ ánh sáng ở giữa, Cừu Mông vội vàng ra quyền ngăn cản. Oanh, Cừu Mông không hổ là tam phẩm đê cấp tu vi cường giả, thực lực cường đại, quyền ra như điện, hung hăng đánh trúng kiếm khí. Nhưng mà, hết thảy đều là phí công, kiếm khí chém trúng, tinh phong huyết vũ. Oanh, một tiếng nổ vang, cường đại kiếm khí, Trong nháy mắt đem Cừu Mông xé thành mảnh nhỏ, thân thể cùng nguyên thần toàn bộ bị giết hết, hoàn toàn chết đi. Tam phẩm đê cấp Cừu Mông, căn bản không phải Tô Mạc địch. Tô Mạc tu vi, nếu là không có đột phá, có thể không nhất định có thể đánh bại Cừu Mông. Thế nhưng, đột phá đến nhị phẩm đê cấp hắn, chiến lực sớm đã không phải trước đây có thể so sánh. Kình lực nổ lên, sôi trào mãnh liệt, kèm theo huyết vụ bắt đầu khởi động. Thấm Nhi cùng Cơ Nguyệt Tùng bốn người, nhao nhao chợt lui, vội vàng kéo dài khoảng cách. Ngươi là Đoạn Kinh Thiên. Lạc Dư kinh hô, mặt mang vẻ khiếp sợ. Đoạn Kinh Thiên, ngươi lại dám tàn sát đồng môn. Chữ Ngạn tức giận hét lớn, mạnh mẽ như vậy. Cơ Nguyệt Tùng mặt mang vẻ khiếp sợ, cái này Cừu Mông thực lực, so với hắn đều chắc chắn mạnh hơn, cư nhiên bị Đoạn Kinh Thiên một kiếm chém giết. Thấm Nhi trợn to con mắt, mặt mang vẻ không thể tin, cái này Đoạn Kinh Thiên điên sao? Làm sao đột nhiên bạo khởi giết người? Đóng ngoặc vuông. Ta gọi Tô Mạc, cũng gọi là Đoạn Kinh Thiên. Tô Mạc thu hồi trường kiếm, nhìn chung quanh bốn người, giờ này khắc này, hắn cũng không có đang giấu giếm, tại hắn xuất thủ thời điểm, thân phận đã bại lộ, bất quá, hắn cũng không cái gọi là, trời đất bao la, trừ Nhân Đức cung chủ biết được hắn đi Chung Cực kiếm vực ở ngoài, không người có thể biết được. Đoạn Kinh Thiên, ngươi dám tàn sát đồng môn, đây là trọng tội. Chữ Ngạn lớn tiếng gầm lên, hắn cũng mặc kệ Tô Mạc gọi cái gì, hắn mừng thầm trong lòng, cái này Đoạn Kinh Thiên giết đồng môn, về sau đừng nghĩ đi về, nếu không lời nói, khó thoát Nhân Vương cung nghiêm khắc nhất trừng phạt, nói thêm câu nữa, ta ngay cả ngươi cũng giết. Tô Mạc quay đầu nhìn về phía Chữ Ngạn, thanh âm tiêu sát không gì sánh được, ngươi. Chữ Ngạn nhất thời cảm giác trong lòng chợt lạnh, lập tức lui lại mười mấy trượng, Thấm Nhi cô nương, đa tạ. Tô Mạc hướng Thấm Nhi ôm quyền xá, đối phương xem như là giúp hắn, lại là Nhân Đức cung chủ tôn nữ, lý nên nói lời cảm tạ, ngươi. Ngươi vì sao phải giết người? Thấm Nhi kinh ngạc hỏi, ngươi sau này tự nhiên sẽ minh bạch. Tô Mạc thở dài, lập tức nhẹ giọng nói, cáo từ. Nói xong, Tô Mạc liền không còn ở lâu, lách mình hướng xa xa bay đi, ngươi chừng nào thì hồi Nhân Vương cung. Mắt thấy Tô Mạc gần đi xa, Thấm Nhi lớn tiếng hỏi, làm ta có thể chi phối sinh tử, khống chế tất cả là lúc, chắc chắn sẽ trở về. Tô Mạc thanh âm, từ đằng xa dài dằng dặc truyền đến, nghe lời nói này, Thấm Nhi không chỉ có ngẩn ra, đây là ý gì? Cơ Nguyệt Tùng, Lạc Dư, Chữ Ngạn ba người, vẫn chưa ngăn cản Tô Mạc, bởi vì bọn họ biết được, chính mình không ngăn cản nổi. Nguyệt Tùng ca, cái này Đoạn Kinh Thiên, quả thực vô pháp vô thiên, hắn tàn sát đồng môn, nhất định phải bẩm báo cho trưởng lão. Chữ Ngạn sắc mặt tái xanh nói rằng, cái này Đoạn Kinh Thiên ỷ vào thiên phú yêu nghiệt, thật sự là quá cuồng vọng, việc này ta sẽ bẩm báo, hắn tội chỉ có trưởng lão định đoạt. Cơ Nguyệt Tùng nói, tất nhiên ở giữa trời cao đứng lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng sẽ không đi thời không giới vực, mà là hướng Nhân Vương cung đi vòng vèo. Dù sao, Đoạn Kinh Thiên đột nhiên xuất hiện, cùng với giết một gã đồng môn, nhất định phải nhanh hồi bẩm tông môn. Chấm chấm chấm. Tô Mạc cùng Thấm Nhi đám người phân biệt sau đó, liền gia tốc chạy đi, hướng Chung Cực kiếm vực mà đi. Thiên Trì thần triều địa vực bao la, vượt qua xa luân hồi thần triều có thể so với, Tô Mạc đem tốc độ đề thăng tới cực hạn. Tranh thủ sớm ngày đến Chung Cực kiếm vực, không biết Lăng Thường tu vi khôi phục đến mức nào. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, tại hắn nghĩ đến Lăng Thường tu vi tất nhiên rất cao, dù sao thần vương chuyển thế trọng tu không thể coi thường, hắn hiện tại chỉ hy vọng Lăng Thường có thể giúp hắn nhường Tử Tiêu thần vương ra tay trợ giúp một lần hành động cứu sống Thiên Tầm Nguyệt. Thời gian vội vã trôi qua, Tô Mạc liên tục chạy đi một năm rưỡi thời gian, lặng yên rồi biến mất. Rốt cục Tô Mạc đi tới Chung Cực kiếm vực địa giới, tiến vào Chung Cực kiếm vực, hắn tại từ nơi sâu xa, có thể cảm giác được, ngay cả trong không khí, phảng phất đều tràn ngập kiếm phong mang. Đây là một cái kiếm đạo giới vực, chính thành mọi người tu luyện kiếm đạo, làm cho toàn bộ giới vực, đều toát ra kiếm khí tức. Nghe đồn, Chung Cực kiếm vực, là do một vị là Chung Cực kiếm tôn chí cường giả sáng tạo. Chung Cực kiếm tôn, mặc dù thanh danh không bằng Luân Hồi Thiên Tôn, Tuyên Cổ Ma Tổ, Hỗn Độn Thần Đế các loại thái cổ chí cường giả, nhưng cũng là đồng cảnh giới nhân vật. Bất quá, Chung Cực kiếm tôn đã tiêu thất ngàn vạn năm, cũng không có xuất hiện nữa. Mà bây giờ thần vực, tất cả đại thần triều, giới vực, những cái kia chí cường giả cũng đều tiêu tan thân biệt tích, mấy triệu năm cũng khó gặp. Cứ nghe, có chí cường giả đã vẫn lạc, nhưng rốt cuộc là như thế nào vẫn lạc, thì không phải là phổ thông chân thần cảnh chi nhân có thể biết được. Tô Mạc tùy ý hỏi thăm một phen, liền biết được Chung Cực thần vương điện vị trí, là ở một cái tên là Thần Kiếm Sơn địa phương. Lại qua mấy ngày, hắn tiếp cận Thần Kiếm Sơn, chỉ thấy hắn tiền phương trong tầm mắt, xuất hiện một tòa thẳng tắp mà hùng vĩ ngọn núi. Núi này, cao chừng 2 vạn trượng, phía trên hơi lớn, tựa như là cắm ngược ở đại địa phía trên thật lớn thần kiếm. Khoảng cách Thần Kiếm Sơn còn có mấy nghìn dặm, Tô Mạc liền cảm nhận đến vô hình kiếm uy, trùng trùng điệp điệp, ùng ùng kéo đến. Phản phất, cái này Thần Kiếm Sơn chính là một thanh thần kiếm, kèm theo vô hình kiếm thế, uy hiếp cửu thiên thập địa. Cái này Thần Kiếm Sơn, cư nhiên ảnh hưởng toàn bộ Trung Cực kiếm vực. Tô Mạc trong lòng khiếp sợ, thảo nào toàn bộ Trung Cực kiếm vực bên trong đều có vô hình kiếm chi phong mang, nguyên lai đều là từ Thần Kiếm Sơn bên trên phát sinh. Tô Mạc trong lòng hơi có chút kích động, nơi đây có lẽ là hắn tu luyện kiếm đạo địa phương tốt, so với Nhân Vương cung thích hợp hắn hơn. Hắn kiếm cho tới bây giờ căn bản không có chính thống gì kiếm đạo, hoàn toàn là giả lộ, mà ở nơi đây hắn có thể tìm hiểu ra thuộc về hắn đạo của chính mình. Lập tức Tô Mạc tăng thêm tốc độ hướng Thần Kiếm Sơn bay qua. Càng là gần sát Thần Kiếm Sơn, hắn cảm thụ càng phát ra rõ ràng, Thần Kiếm Sơn phía trên phát ra kiếm thế, hình thành cuồn cuộn kiếm uy to lớn mà thuần túy. Ngay cả hắn trong những trữ vật bảo kiếm đều tựa như là cảm thụ được loại này kiếm uy, phát sinh ngâm khẽ thanh âm. Thế nhưng loại này kiếm uy nhưng là sẽ không làm người ta bị thương, phản phất chỉ có tâm thần mới có thể cảm nhận được. Tự nhiên như thế phồn hoa, theo lấy Tô Mạc bay gần, hắn phát hiện tại Thần Kiếm Sơn bốn phía tọa lạc mênh mông vô bờ khu nhà, những kiến trúc này bày hợp thành một tòa lại một tòa thành trì, số lượng nhiều đạt đến mấy chục tòa, rất nhiều thành trì lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, đem Thần Kiếm Sơn bảo vệ ở chính giữa, tựa như Thần Kiếm Sơn là thánh địa, là tất cả người thủ hộ địa phương. Tiên mộ, một tên siêu cấp trộm mộ tại địa cầu trong một lần trộm mộ rơi vào một loại trận pháp thập tử vô sinh, sau đó hắn được xuyên việt sang tiên giới. Tại tiên giới, truyền thuyết 10 vạn năm trước chư tiên đại chiến, thất truyền tất cả các thần thông, bí tịch, trận pháp thời viễn cổ, tàn phá hơn phân nửa tiên giới, mộ tiên nhân trải dài khắp nơi. Hắn vừa đến liền ngửa mặt lên trời cười lớn, ha ha, đây chẳng phải là thế giới tạo riêng cho ta sao? Hắn nắm trong tay sinh tử thiên thư, nắm giữ sinh tử của tất cả tiên nhân, thứ mà ngay cả Diêm Vương cũng không thể quản được. Tại trận chiến 10 vạn năm đó, âm ti địa phủ bị tàn phá hoang phế, Diêm Vương điện bị đập tan hoang. Hắn đời này, chấp chưởng sinh tử vận mệnh, khôi phục âm ti dựng lại Diêm Vương điện, nắm giữ vô số âm binh thần tướng, thành đạo một đời luân hồi chi vương. Chương 2307, Thiên Phú cho phép. Tô Mạc chậm rãi bay đến Thần Kiếm Sơn, hắn không có tùy tiện từ trên trời cao bay qua, mà là bay xuống tại chân núi thành trì trước đó. Phong Tuyết Thành, Tô Mạc đứng lặng ở cửa thành trước đó, nhìn cửa thành phía trên 3 chữ to. Cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút, thành này cùng Phong Tuyết có cùng quan hệ. Bất quá, làm Tô Mạc đi vào trong thành, lập tức thấy đúng, trong thành trì, tản ra một loại băng hàn lạnh lùng hàn ý, phản phất như trong không khí, có vô số hoa tuyết đang bay múa. Thảo nào gọi Phong Tuyết Thành, Tô Mạc trong lòng bừng tỉnh, hắn phát hiện trong thành võ giả, trên người phần lớn ẩn chứa loại này băng hàn ý cảnh. Đây là một loại đạo, một loại kiếm đạo mang đến biến hóa. Phong Tuyết Thành bên trong không tính phồn hoa, nhưng nhân khẩu cũng không ít. Tô Mạc đi nhanh mà đi, cũng không lâu lắm liền xuyên qua Phong Tuyết Thành, đi tới Thần Kiếm Sơn dưới chân. Thần Kiếm Sơn dưới chân, sơn môn cao tới 10 mấy trượng, tu kiến cực kỳ khí phái. Hơn 10 tên thủ sơn đệ tử, mỗi cái lưng đeo trường kiếm, tự có một cổ sắc bén kiếm uy tràn ngập. Tô Mạc trong lòng trầm ngâm, không biết Lăng Thường có hay không tại Trung Cực Thần Vương Điện. Chính mình trực tiếp cầu kiến, sẽ có hay không có chút không ổn. Còn có chính là, Lăng Thường trở lại Trung Cực Thần Vương Điện sau đó, hẳn là sẽ không lại hướng trước kia ẩn giấu a. Trầm ngâm chốc lát, Tô Mạc đi nhanh đi tới sơn môn trước đó. Tới người phương nào? Trước sơn môn, dẫn đầu một vị áo vàng đệ tử, lập tức ngăn ở Tô Mạc trước người, lớn tiếng hỏi, tại hạ cầu kiến Lăng Thường Thần Vương. Tô Mạc hơi hơi ôm quyền, trầm giọng nói rằng, gặp Lăng Thường cung chủ. Áo vàng đệ tử nghe vậy, sắc mặt kinh nghi bất định đánh giá Tô Mạc. Trung Cực Thần Vương Điện, trước mắt có tứ đại kiếm cung, theo thứ tự là Phong Tuyết Kiếm Cung, Hủy Diệt Kiếm Cung, Tử Tiêu Kiếm Cung cùng Lăng Thường Kiếm Cung. Lăng Thường Thần Vương, dĩ nhiên chính là Lăng Thường Kiếm Cung cung chủ. Chỉ bất quá, Lăng Thường Thần Vương tại mấy trăm năm trước vẫn lạc, kết quả cũng không có chân chính tử vong, tại hơn 20 năm trước mới về đến Thần Kiếm Sơn. Mà tin tức này, tại Trung Cực Thần Vương Điện, xem như là tương đối che giấu là lúc, cũng không có bên ngoài truyền. Thế nhưng, người trước mắt cư nhiên biết được, xem ra thật nhận thức Lăng Thường cung chủ, báo danh ra kiên kỵ, ta vì ngươi thông truyền. Áo vàng đệ tử trầm giọng nói, Thanh Tuyền. Tô Mạc mỉm cười nói, hắn vẫn chưa nói lên tên thật, thế nhưng, Thanh Tuyền tên này, chỉ cần Lăng Thường nghe được, liền sẽ biết được là hắn, chờ. Áo vàng đệ tử gật đầu, liền tiến nhập sơn môn bên trong, hướng thần kiếm sơn đi lên. Đóng ngoặc vuông. Tô Mạc liền lẳng lặng đợi, một bên đợi, hắn một bên quan sát thần kiếm sơn. Thần kiếm sơn bên trên kiến trúc rất nhiều, kéo dài mà lên, mà ở phía trên tương tự với kiếm cách vị trí, kiến trúc tối đa, cung điện thành đàn. Riêng là thần kiếm sơn đỉnh cao nhất, tọa lạc một mảnh thiên cung, mặc dù không lớn, nhưng lại có bầu trời cung khuyết khí thế. Tô Mạc ước chừng các loại, chờ, nửa khắc đồng hồ, áo vàng đệ tử trở về, đi theo ta, áo vàng đệ tử nói một tiếng, liền lần nữa hướng thần kiếm sơn đi lên, Tô Mạc không dám thất lễ, vội vàng đuổi kịp, thần kiếm sơn rất cao, hơn nữa cực kỳ dốc đứng, thanh niên mặc áo vàng không nhanh không chậm, Tô Mạc cũng chỉ có thể đi theo đối phương phía sau. Sau một lát, Tô Mạc theo áo vàng đệ tử, đi tới thần kiếm sơn phía trên, nơi này là một chỗ vòng tròn sân thượng, tựa như là một thanh bảo kiếm kiếm cách phần che tay, tương đối rộng rãi, tứ đại kiếm cung, đều là tọa lạc tại nơi này, có cửa cung, áo vàng đệ tử mang theo Tô Mạc, tiến vào Lăng Thường kiếm cung bên trong, cuối cùng đứng ở một tòa kiếm tháp trước đó, tháp này không lớn, cao chừng 30 trượng, cổ phát vô hoa, áo vàng đệ tử đem Tô Mạc mang tới cửa tháp trước đó, liền xoay người rời đi, chỉ để lại Tô Mạc một người, Tô Mạc nhìn một chút đóng chặt cửa tháp, nhíu mày, Lăng Thường tại bên trong tháp sao, lên đây đi, vào thời khắc này, một đạo dài dằn dặc giọng nữ, tại Tô Mạc bên tai vang lên, chính là Lăng Thường thanh âm. Sau đó, tòa tháp đại môn, không tiếng động mở ra, Tô Mạc nghe vậy, liền gật đầu, đi vào tòa tháp bên trong. Tòa tháp chỉ có tầng 5, Tô Mạc theo bên trong tháp bậc thang, trực tiếp liền đi tới tầng chót. Tòa tháp tầng chót, là một gian rộng rãi tu luyện thất, Tô Mạc được như nguyện nhìn thấy Lăng Thường. Lúc này Lăng Thường, quần áo một tiếng xanh biển quần dài, dung nhan cùng trước đây không có biến hóa chút nào. Tu luyện thất bên trong, Tô Mạc cùng Lăng Thường ngồi đối diện nhau. Tô Mạc, ngươi có thể đi tới nơi này, thật đáng mừng. Lăng Thường mắt nhìn Tô Mạc, đôi môi khẽ mở, thanh âm không có một gợn sóng. Tô Mạc có thể đi tới nơi này, không có ngoài nàng dự liệu, chỉ là, so với nàng dự liệu sớm hơn một chút năm. Quan sát Tô Mạc một phen, gặp Tô Mạc tu vi đã đạt đến nhị phẩm đê cấp, Lăng Thường trong lòng hơi có cảm khái. Tô Mạc tu luyện tốc độ, xác thực rất nhanh, so với nàng đều không kém quá nhiều. Ngươi đã nói, thần vực có thể cứu sống thiên tầm nguyệt. Tô Mạc đồng dạng ngưng mắt nhìn đối phương, thanh âm trầm thấp, Lăng Thường nghe vậy, trầm mặt xuống, thở dài sau đó, hơi hơi gật đầu, nói, lấy ngươi tính cách, trước khi tới đây, cũng đã có chỗ giải a. Ừm, nghe nói Tử Tiêu thần vương sở hữu để cho người ta khởi tử hoàn sinh kỹ năng. Tô Mạc gật đầu, Tử Tiêu thần vương thật là có năng lực này, bất quá, nhưng cũng không phải là có thể đơn giản để cho người ta khởi tử hoàn sinh, ngươi không muốn ôm rất cao hy vọng. Lăng Thường than thở, nàng đối với Tử Tiêu thần vương, thật sự là quá quen thuộc, đối phương kỹ năng, nàng rành mạch từng câu, thế nhưng, sinh tử nguyên thần cùng sinh tử pháp tắc, nhưng cũng không phải là có thể cứu vớt tất cả vẫn lạc sinh linh, dù sao, Tử Tiêu thần vương tu vi cùng pháp tắc, còn không có tu luyện tới đỉnh phong, nàng lời ấy, là nhường Tô Mạc có chuẩn bị tâm lý, miễn cho nếu như thất bại, sẽ rất thất vọng, đương nhiên, nàng đồng dạng hy vọng, thiên tầm nguyệt có thể sống lại. Dù sao, nàng từng là người đệ tử, ta minh bạch, Tô Mạc gật đầu, nàng minh bạch đối phương ý tứ, lập tức ôm quyền nói, đa tạ ngươi, tạ ơn cũng không cần. Lăng Thường hơi hơi lắc đầu, lập tức nàng tuyệt mỹ trên gương mặt, hiếm thấy lộ ra vẻ tươi cười, nói, thiên tầm nguyệt là ta sư tôn, cứu sống nàng cũng là ta nguyện vọng. Tô Mạc nghe vậy, trong lòng có chút cảm xúc, đối phương có thể nói ra lời ấy, nhưng trong lòng hắn vui mừng, tối thiểu, đối phương còn không quên. Không chỉ có là Lăng Thường, cũng là Hồng Thanh Tuyền, nhiều năm như vậy, ngươi tu vi lại còn không có khôi phục. Tô Mạc quan sát Lăng Thường liếc mắt, đối phương tu vi, chỉ so với hắn hơi cao, nhị phẩm trung cấp tu vi, cái này xa xa thấp hơn hắn dự liệu, tại Tô Mạc xem ra, đối phương bây giờ tu vi, phải có tứ phẩm, thậm chí ngũ phẩm, mới hợp lý nhất, thiên phú cho phép. Lăng Thường hơi hơi thở dài, đời này thân thể, so với đời trước, thiên phú kém rất nhiều. Đời trước, nàng đã từng chính là vạn cổ thiên kiêu, thiên phú tại toàn bộ thần vực đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Thế nhưng, đời này, Nguyên thần chỉ là bình thường thanh liên nguyên thần, mà thể chất chỉ là thuần âm chi thể. Thiên phú như thế, tại thương khung thế giới đều chỉ có thể coi là trên trung bình, mà ở thần vực, quả thực không đáng giá nhắc tới. Nếu không phải nàng kiếp trước là thần vương, bằng đời này thiên phú, cả đời cũng không thể thành thần. Thiên phú. Tô Mạc nghe vậy bừng tỉnh, thanh tuyền thiên phú thật là, xem ra là thiên phú hạn chế đối phương tu vi khôi phục. Bất quá, trước mắt hắn mà nói, ngược lại là không có gì nguyên thần, có thể cấp cho đối phương. Tử tiêu thần vương trước mắt không có ở đây thần kiếm sơn, ngươi tạm chờ đợi một thời gian ngắn. Lăng Thường nói, tốt. Tô Mạc gật đầu, ngươi tu luyện kiếm đạo, cũng có kiếm loại nguyên thần, mà Trung Cực thần vương điện chính là lấy kiếm đạo nổi tiếng thần vực, tất nhiên đến, cái kia chính là ở đây thu hoạch ngươi cơ duyên. Lăng Thường trầm ngâm một phen, nhẹ giọng nói, cơ duyên gì? Tô Mạc hiếu kỳ hỏi, chương 2308, Trung Cực kiếm đạo. Trung Cực thần vương điện, sở dĩ là kiếm tu thánh địa, là bởi vì Trung Cực thần vương điện có một cái chí bảo. Lăng Thường trầm giọng nói rằng, cái gì chí bảo? Tô Mạc trong lòng hiếu kỳ, thần kiếm sơn. Lăng Thường nói, thần kiếm sơn. Tô Mạc nghe vậy nghi hoặc, thần kiếm sơn tính là gì chí bảo? Thần kiếm sơn, là Trung Cực kiếm tôn lưu lại Trung Cực thần kiếm biến thành, ẩn chứa vô biên kiếm ý, là kiếm tu chí bảo. Ngươi tiến vào thần kiếm sơn nội bộ, tìm hiểu Trung Cực thần kiếm ý chí, đối ngươi mới có lợi. Lăng Thường nói, thì ra là thế. Tô Mạc bừng tỉnh, mang Tử Tiêu thần vương trở về, lại trị liệu Thiên Tầm Nguyệt sư tôn. Lăng Thường nói, tốt. Tô Mạc gật đầu, không chút do dự bằng lòng, loại chuyện tốt này, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Huống hồ, Tử Tiêu thần vương không có ở đây, hắn chỉ có thể chờ đợi. Lăng Thường chỉ hơi trầm ngâm, lại hỏi, đế nhất hồn có hay không biết được ngươi đi tới thần vực? Đã biết, phỏng chừng trước mắt đang khắp nơi tìm ta. Tô Mạc thở dài, nếu không phải đế nhất hồn, hắn nơi nào sẽ gian nan như vậy? Vậy ngươi liền ở lại Trung Cực thần vương điện a, nơi đây đủ an toàn, ta sẽ vì ngươi tiêu trừ tất cả vết tích. Lăng Thường khuyên bảo, chỉ có tại Trung Cực thần vương điện, Tô Mạc mới có thể có tốt nhất ẩn giấu, bởi vì nàng có thể tiêu trừ tất cả Tô Mạc ở chỗ này vết tích. Tô Mạc khẽ gật gật đầu, có thể ở lại Trung Cực thần vương điện, tự nhiên càng tốt hơn. Hắn tài nguyên đầy đủ, chỉ cần có cái an ổn địa phương, hắn tu vi là có thể rất nhanh tinh tiến. Còn như thời không chi thành, vẫn là qua một thời gian ngắn lại đi a, nơi đó cũng không quá an toàn, rất dễ dàng bị đế nhất hồn tìm được. Ngươi yêu cầu thay hình đổi dạng, đồng thời đổi tên đổi họ. Lăng Thường lại nói, cái này đơn giản. Tô Mạc mỉm cười, lập tức vận dụng Thiên Huyễn Thần Đan. Tại Lăng Thường trong mắt, Tô Mạc lập tức biến thành một vị thân hình gầy gò, khuôn mặt hẹp dài thanh niên. Ngươi lại có như thế cao sâu ẩn giấu chi thuật. Lăng Thường kinh ngạc, thảo nào Tô Mạc có thể sống đến hiện tại, cái này thay hình đổi dạng chi thuật, liền nàng nhìn không thấu. Về sau, ta gọi Tần Vẫn. Tô Mạc nói, từng, về sau ngươi chính là Trung Cực thần vương điện Lăng Thường kiếm cung đệ tử. Lăng Thường gật đầu, sau đó, nàng lại hướng Tô Mạc giảng thuật một ít Trung Cực thần vương điện điện quy, cùng với thần kiếm sơn huyền diệu, cuối cùng liền sai người vì Tô Mạc an bài tất cả. Một tòa phổ thông trong lầu cát, Tô Mạc một cá nhân ngồi ngay ngắn, đây là Lăng Thường vì hắn an bài đệ tử chỗ ở, cũng không có gì phá lệ, cùng hắn đệ tử một dạng, thần kiếm sơn. Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, cái này thật là chỗ tốt, hiện tại, hắn là Trung Cực thần vương điện đệ tử, tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Thở dài, hắn đứng dậy rời đi lầu cát. Lăng Thường kiếm cung, cũng không phải là rất lớn, đi ở trong cung trên đường nhỏ, cũng nhìn không thấy vài bóng người, có vẻ vắng vẻ không gì sánh được. Đóng ngoặc vuông. Không bao lâu, Tô Mạc đi tới một tòa trong đại điện, đến nơi đây, mới nhìn đến nối liền không dứt đệ tử. Trong điện, có một cái cao tới một trượng có thừa môn hộ, chính là từ bạch quang chói mắt hợp thành, thỉnh thoảng có một cái đệ tử, đều quang môn bên trong ra vào. Không chút do dự, Tô Mạc đi vào quang môn bên trong, thoáng chốc ở giữa, vật đổi sao dời, hắn từ quang môn bên trong đi tới, thế nhưng trước mắt nhưng là một phen khác tràng cảnh. Đây là một mảnh to lớn hư không, một mảnh trắng xóa, trong hư không, như có vô số kiếm ảnh bay lượn, một cổ to lớn tang thương kiếm chi uy thế, tại bên trong vùng không gian này cuồn cuộn, đứng ở đây, giống như là đưa thân vào kiếm trũng bên trong, chỉ có một loại kiếm ý đang thăng hoa, đây chính là thần kiếm sơn nội bộ sao. Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, đôi mắt quét nhìn tứ phương, Tại hắn ánh mắt quét qua chỗ, phát hiện hơn mấy trăm ngàn người. Những người này phân tán ở các nơi, hoặc ngồi xếp bằng, hoặc đang luyện tập kiếm chiêu, đều là tại tự mình tu luyện. Có vài người tu luyện kiếm chiêu cực kỳ mạnh mẽ, không ngừng phát sinh đinh tai nhức óc nổ vang. Lập tức, Tô Mạc thân hình lóe lên, hướng xa xa bay đi. Nơi đây không gian cực đại, Tô Mạc phi hành sau một lát, cũng không có bay đến phần cuối. Bất quá, xung quanh đã xem không đến bất luận cái gì người, thuộc về quyết đối chỗ an tĩnh. Lập tức, Tô Mạc liền khoanh chân ngồi xuống đến, cảm thụ cái này vô cùng vô tận kiếm đạo ý chí. Chợt vừa nhắm con mắt, bình tĩnh lại tâm thần, hắn liền cảm giác mình bị hàng ngàn hàng vạn thần kiếm bọc lại. Giờ khắc này, hắn nhịp tim đột nhiên nhanh hơn đứng lên, nơi buồng tim càng là tản mát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Đây là kiếm tâm, Tô Mạc trước đây thôn phệ thiên tâm kiếm khách thân thể, mặc dù không có biến hóa quá lớn, thế nhưng ở chỗ này, kiếm tâm hiệu dụng liền bị triệt để kích thích ra, kiếm đạo. Chung cực kiếm đạo. Tô Mạc trong lòng trầm ngâm, thần niệm dung nhập mảnh này thiên địa, cẩn thận cảm thụ cái này từ nơi sâu xa kiếm đạo ý chí. Tại hắn tinh thần cảm giác bên trong, trước người phảng phất có vạn thiên kiếm ảnh vũ động, mỗi một đạo kiếm ảnh đều độc nhất vô nhị, tản mát ra khác biệt khí thế. Dựa theo Lăng thường nói, chung cực kiếm đạo là kiếm đạo cực hạn, bao hàm sở hữu kiếm đại đạo. Liền thân vị trí cường giả chung cực kiếm tôn đều không thể hoàn toàn luyện thành chung cực kiếm đạo, chỉ luyện chế ra một thanh chung cực thần kiếm. Tô Mạc không cầu chính mình tìm hiểu chung cực kiếm đạo, hắn chỉ cầu mình có thể tìm được thuộc về hắn kiếm đạo. Bởi vì hắn thấy kiếm đạo nào có chung cực, chỉ có thích hợp hắn kiếm đạo mới là tối cường kiếm đạo. Thời gian lặng yên trôi qua, Tô Mạc như là hóa đá, đã quên mất thời gian trôi qua. Chớp mắt một cái, chính là một năm qua đi. Càng là nhận biết nơi đây kiếm đạo ý chí, Tô Mạc đối với kiếm liền giải càng phát ra khắc sâu. Nơi đây kiếm đạo ý chí có hủy diệt sát phạt, có băng hàn lạnh lùng, có âm nhu sắc bén, còn có chí cương chí dương. Lẽ nào cái gọi là chung cực kiếm đạo chính là bao hàm một chỗ thuộc tính, cũng hoặc giả nói là dung nhập vạn thiên pháp tắc? Tô Mạc nỉ non tự nói, hắn cảm giác cái gọi là chung cực kiếm đạo chính là bao hàm đây hết thảy. Thế nhưng đây cũng dường như không đúng, làm sao có thể có người có thể luyện thành sở hữu thuộc tính cùng với tìm hiểu vạn thiên pháp tắc? Cái này căn bản là không có khả năng sự tình, coi như so với hắn yêu nghiệt gấp trăm lần cũng không làm được đến mức này. Như vậy chung cực kiếm tôn là tu luyện như thế nào chung cực kiếm đạo? Không đúng, là ý chí. Cái này ý chí đến từ chính ý cảnh phát ra từ trong tâm linh. Tô Mạc trong lòng hiện lên một tia sáng, đây không phải là thuộc tính, cũng không phải pháp tắc, mà là trong lòng ý cảnh. Ý cảnh chí dương, như vậy trong tay chi kiếm, chính là chí dương chi kiếm. Ý cảnh phong tuyết, như vậy trong tay chi kiếm, chính là phong tuyết chi kiếm. Tô Mạc tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn tựa như nắm chặt được bên trong huyền diệu, thế nhưng, lại có càng nhiều nghi hoặc. Như thế nào đem trong lòng ý cảnh được chuyển tới chiêu thức bên trong, đây là cực kỳ trọng yếu một chút. Hắn thử trong lòng sinh ra ý cảnh, thế nhưng một kích kiếm chỉ kích ra, công kích cũng không có biến hóa chút nào. Suy tư một lúc lâu, Tô Mạc cũng tìm không được bên trong then chốt, vô pháp nắm chặt bên trong huyền diệu. Thôi đi, chung cực kiếm đạo không vội ở nhất thời, trước lục lọi ra chính mình kiếm đạo. Tô Mạc thở dài, trong lòng tự lẩm bẩm, thôn phệ chiến khí, hắn phải dùng chính mình hai loại lực lượng nguyên thần sáng tạo ra thuộc về mình kiếm đạo. Điểm này, muốn so với tìm hiểu ra chung cực kiếm đạo, đơn giản nhiều, chỉ bất quá cũng muốn tốn hao một chút thời gian. Tô Mạc không ngừng suy tư, dùng cái này địa, mà, từ nơi sâu xa kiếm đạo ý chí làm bản gốc, sáng tạo ra hắn kiếm đạo. Thời gian không ngừng trôi qua, không biết đi qua quá lâu, Tô Mạc đột nhiên mở mắt ra, bạch, hắn một chỉ điểm ra, điểm về phía trước hư không. Trong một chớp mắt, một đạo sắc bén hỗn độn kiếm khí liền về phía trước bắn nhanh mà đi. Tô Mạc đôi mắt trợn lão đại, gắt gao nhìn chằm chằm cái này đạo kiếm chỉ phát ra kiếm khí. Tại hắn quan sát, có thể rõ ràng chứng kiến, cái này chỉ kiếm khí đang bắn trong quá trình, tại thôn phệ trong hư không lực lượng, nguyên khí, hư không chi lực đều bị kiếm khí thôn phệ, làm kiếm khí bay vụt đến cuối tầm mắt là lúc, uy lực cư nhiên tăng cường chừng một thành, quả nhiên là dạng này. Tô Mạc mừng rỡ trong lòng, hắn thôn phệ kiếm đạo, đã hình thành hình thức ban đầu. Đây là một cái tốt bắt đầu, hắn muốn đem thôn phệ kiếm đạo triệt để hoàn thiện, đồng thời đem bất bại chiến khí cũng dung nhập bên trong. Tô Mạc mặt mang sắc mặt vui mừng, lập tức nhắm mắt lại, lần nữa bắt đầu tìm hiểu tới. Bất quá, chỉ là thời gian ngắn ngủi, một đạo nhẹ nhàng thanh âm, tại hắn bên tai vang lên. Tô Mạc, 2 năm, Tử Tiêu Thần Vương trở về, chương 2309, Tử Tiêu hiếp bức. Tô Mạc, 2 năm, Tử Tiêu Thần Vương trở về, Lăng Thường thanh âm, đột nhiên tại Tô Mạc bên tai vang lên, Khinh Linh nhu hòa, trở về. Tô Mạc nghe vậy, nhất thời trong lòng vui vẻ, chờ 2 năm, Tử Tiêu Thần Vương rốt cục trở về, hắn lập tức kết thúc tu luyện, ly khai Thần Kiếm Sơn nội bộ, lần nữa đi tới Lăng Thường tòa tháp trước đó, làm Tô Mạc đi tới tòa tháp là lúc, Lăng Thường cũng đi ra tòa tháp, đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp Tử Tiêu Thần Vương. Lăng Thường bắt chuyện Tô Mạc một tiếng, liền hướng Lăng Thường kiếm cung ở ngoài đi tới, Tô Mạc vội vàng đi theo đối phương phía sau, gặp qua cung chủ, dọc theo đường đi, một ít Lăng Thường kiếm cung đệ tử, nhìn thấy Lăng Thường nhao nhao hành lễ, có chút đệ tử, thậm chí tu vi cao hơn nhiều Lăng Thường, nhưng như trước cung kính không gì sánh được, phải biết, Lăng Thường kiếm cung tồn tại, cũng là bởi vì Lăng Thường, tại Lăng Thường kiếm cung sở hữu tuyệt đối uy vọng, rất nhiều tu vi cường đại đệ tử, thậm chí là Lăng Thường kiếm cung chấp sự, đều là Lăng Thường trước đây dạy bảo mà ra, cho nên, cho dù là cửu phẩm chân thần, cũng đúng Lăng Thường cung kính không gì sánh được, không dám có chút bất kính, mà sẽ không bởi vì Lăng Thường tu vi chưa hồi phục, có chỗ khinh thị. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, Lăng Thường vốn là Trung Cực Thần Vương điện chủ đệ tử, có tầng quan hệ này tại, không người dám khinh thị. Rất nhanh, Lăng Thường liền dẫn Tô Mạc, đi ra Lăng Thường kiếm cung, đi tới Tử Tiêu kiếm cung. Tử Tiêu kiếm cung, rõ ràng so Lăng Thường kiếm cung phồn hoa nhiều, đệ tử cũng muốn càng nhiều. Một đường không người ngăn cản, Tô Mạc cùng Lăng Thường đi tới một tòa rộng lớn cửa cung điện trước. Cung điện đại khí, nguy nga lộng lẫy, có vẻ vô cùng tôn quý. Tử Tiêu, Lăng Thường đứng lặng tại cửa cung điện trước, nhẹ nhàng la lên một tiếng, thở dài, cung điện đại môn mở ra, một gã tử y nam tử đứng lặng ở bên trong cửa. Tên nam tử này, nhìn 28-29 tuổi cho phép, thân hình cao lớn mà cao ngất, ngũ quan anh tuấn, mắt to mày rậm, khuôn mặt có vẻ anh tuấn cương nghị, người này người mặc trường bào màu tím, chỉ là đứng ở nơi đó, tự do một loại đặc biệt khí chất. Đóng ngoặc vuông. Lăng Thường, làm sao ngươi tới? Người đàn ông áo bào tím mặt mỉm cười, ánh mắt nhìn thẳng Lăng Thường, Tử Tiêu, ta tìm ngươi có việc. Lăng Thường trầm giọng nói rằng, ha ha, mời đến. Tử Tiêu khẽ cười một tiếng, lập tức bắt chuyện Lăng Thường tiến vào trong điện, Tử Tiêu cuối cùng, đều không có chú ý Tô Mạc, một mực nhìn Lăng Thường. Lăng Thường gật đầu, liền đi vào đại điện, Tô Mạc cũng theo sát đối phương đi vào đại điện, trong điện là một cái chính sảnh, Lăng Thường cũng không có ngồi xuống. Liền nói thẳng vào vấn đề đi ra ý, Tử Tiêu, ta yêu cầu ngươi giúp một chuyện. Lăng Thường trầm giọng nói, gấp cái gì đáng giá ngươi tự mình qua đây, Tử Tiêu mặt mỉm cười, đi tới Lăng Thường trước người, trong con ngươi lộ ra vẻ hiếu kỳ, ta yêu cầu ngươi giúp ta cứu một người. Lăng Thường nhẹ giọng nói xong, nàng hướng Tô Mạc hơi hơi ý bảo, Tô Mạc nhưng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thiên Tầm Nguyệt quan tài liền xuất hiện ở trong điện, Tử Tiêu, xin ngươi giúp ta cứu sống nàng. Lăng Thường nhìn trong quan tài Thiên Tầm Nguyệt, thanh âm trầm thấp nói rằng, Tử Tiêu nghe vậy, đi tới quan tài trước đó, hắn vẫn chưa mở quan tài, quan sát tỉ mỉ trong quan tài Thiên Tầm Nguyệt một phen, Thiên Tầm Nguyệt dung nhan, nhưng Tử Tiêu thoáng kinh ngạc, bất quá, hắn vẫn lắc đầu, Lăng Thường, ta cứu sống không được nàng. Tử Tiêu Thần Vương nói, được nghe đối phương nói như vậy, Tô Mạc cùng Lăng Thường đều là sầm mặt lại, không cứu sống sao? Vì sao? Lăng Thường trầm giọng hỏi, cứu sống nàng giá quá lớn. Tử Tiêu Thần Vương lắc đầu, Lăng Thường nghe vậy yên lặng, đối phương ý tứ là có năng lực cứu sống Thiên Tầm Nguyệt, thế nhưng không thể chịu đựng thật lớn đại giới. Tử Tiêu cung chủ, vãn bối thỉnh cầu ngươi xuất thủ, chỉ cần có thể cứu sống nàng, đại ân đại đức vãn bối chắc chắn sẽ báo đáp. Tô Mạc lập tức hướng Tử Tiêu Thần Vương ôm quyền hành lễ, tất nhiên đối phương có năng lực. Hắn yêu cầu nhất định đối phương xuất thủ, bởi vì, Thiên Tầm Nguyệt không thể đang chờ sau đó đi, một cái dấu đầu lộ đuôi chi nhân, có tư cách gì thỉnh cầu bản cung chủ. Tử Tiêu Thần Vương sầm mặt lại, sắc bén ánh mắt lần đầu tiên nhìn kỹ tại Tô Mạc trên mặt, mặc dù hắn không có mắt nhìn thẳng Tô Mạc một lần, thế nhưng, bằng hắn tu vi, cũng hiểu biết Tô Mạc ẩn giấu chân thực khuôn mặt, chỉ là, bởi vì Tô Mạc là cùng Lăng Thường cùng nhau đến, hắn không biết Tô Mạc cùng Lăng Thường quan hệ. Cho nên mới không để ý đến. Tô Mạc nghe vậy, lập tức ôm quyền, nói, vãn bối Tần Vẫn, gặp qua Tử Tiêu cung chủ. Trong lời nói, Tô Mạc đình chỉ thôi động Thiên Huyễn Thần Đan, hắn chân thực dung mạo, lập tức hiển lộ mà ra. Tử Tiêu nghe vậy, yên lặng không nói, thở dài sau đó, mới hỏi, Tần Vẫn, cái này trong quan tài nữ tử, là ngươi đạo lữ, vâng. Tô Mạc trùng điệp gật đầu, hắn cùng Thiên Tầm Nguyệt từng có phu thê chi thật, xưng là đạo lữ cũng không quá đáng. Lăng Thường được nghe Tô Mạc nói như vậy, trong con ngươi hiện lên một tia phức tạp, hắn tuy là Lăng Thường, nhưng là sở hữu Hồng Thanh Tuyền ký ức, nghe nói Tô Mạc lời nói, khó tránh khỏi trong lòng có chút xúc động. Tử Tiêu Thần Vương gật đầu, Tiện Đà có lắc đầu, nói, Tần Vẫn, ngươi cứu vớt đạo lữ chi tâm, bản cung chủ lý giải, thế nhưng lấy ngươi nhỏ yếu, nhưng là vô pháp báo đáp, cái này. Tô Mạc sắc mặt trầm xuống, hắn tạm thời thật là vô pháp báo đáp đối phương, thế nhưng, cũng không đại biểu về sau không thể báo đáp. Tử Tiêu, coi như ta cầu ngươi, ngươi xuất thủ cứu giúp, ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Lăng Thường mở miệng nói, trong lòng nàng rõ ràng, Tô Mạc là không có khả năng thuyết phục Tử Tiêu, chỉ có nàng mở miệng thỉnh cầu, mới có hy vọng. Nghe nói Lăng Thường nói như vậy, Tử Tiêu Thần Vương yên lặng không nói, hắn chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại, thở dài. Tử Tiêu tại chủ tọa phía trên, ngồi ngay ngắn xuống, ánh mắt ngưng mắt nhìn Lăng Thường. Lăng Thường, cô gái này thăng cấp hoàn toàn đoạn tuyệt, muốn cứu sống nàng, không khác nào nghịch thiên cải mệnh, ta sẽ tìm được thiên địa quy tắc phản vệ. Tử Tiêu Thần Vương sắc mặt trịnh trọng nói rằng, như thế nào bồi thường ngươi? Ta sẽ tận lực làm được. Lăng Thường trầm giọng hỏi, nàng cũng hy vọng có thể cứu sống Thiên Tầm Nguyệt, đây cũng tính là lại một cọc tâm nguyện, bồi thường. Ngược lại cũng thật là có thể, Tử Tiêu Thần Vương gật đầu, lập tức trầm giọng nói, ta tại trung cấp thần vương chi cảnh, đã dừng lại 5 vạn năm, ngươi nếu là có thể giúp ta đột phá cảnh giới, cô gái này ta tất nhiên sẽ nàng cứu sống, ta như thế nào giúp ngươi? Lăng Thường nghe vậy cau mày, đối phương yêu cầu này, hơi bị quá mức khoa trương, nàng nơi nào sẽ có năng lực trợ đối phương đột phá, so nói hiện nay, coi như là kiếp trước đỉnh phong là lúc, cũng không có năng lực này, không. Ngươi có thể, ngươi bây giờ sở hữu thuần âm chi thể, nếu là nguyện ý giúp ta, có thể làm cho ta tăng hai thành hy vọng. Tử Tiêu Thần Vương ánh mắt sáng quắc nhìn Lăng Thường, nét mặt lộ ra vẻ mong đợi chi sắc, ngươi. Lăng Thường nghe vậy, nhất thời chấn động trong lòng, nàng minh bạch, đối phương là muốn cùng nàng song tu, do đó nhờ vào đó phá tan cảnh giới bình cảnh. Lăng Thường ngẩn ngơ, ngơ ngác nhìn Tử Tiêu Thần Vương, nàng và đối phương nhận thức mấy trăm ngàn năm. Cùng nhau bái tại điện chủ môn hạ, một chỗ tại trung cực thần vương điện trưởng thành, mấy trăm ngàn năm đồng môn chi nghi, mặc dù giữa hai người, trước đây cũng hai phe đều có hảo cảm, thế nhưng chưa bao giờ có nửa phần vượt qua, chỉ là đơn thuần tình huynh muội, mà hiện nay, cái này nàng đã từng có chút sùng bái nam nhân, lại phải lấy những thứ này chuyện hiếp bức nàng, Tô Mạc sắc mặt, cũng trong nháy mắt âm trầm xuống, cái này Tử Tiêu Thần Vương, cư nhiên có ý đồ như thế, phải lấy việc này, hiếp bức Lăng Thường cùng song tu, chương 2310, bằng lòng. Đối mặt Tử Tiêu Thần Vương hiếp bức, Lăng Thường cả người giật mình tại nguyên chỗ, trong lòng đối với đối phương hảo cảm, trong nháy mắt liền hạ xuống điểm đóng băng, chúng ta đi thôi. Tô Mạc nhìn về phía Lăng Thường, thanh âm trầm thấp nói rằng, hắn vẫn chưa tức giận, bởi vì đối mặt thần vương cảnh giới người, hắn liên phát nộ tư cách cũng không có, cho nên, hắn chỉ có thể nhường Lăng Thường ly khai, tất nhiên đối phương không cứu. Hắn liền lại nghĩ biện pháp, hắn không thể là vì cứu Thiên Tầm Nguyệt, mà nhường Lăng Thường chịu nhục, hoặc có lẽ là nhường Lăng Thường hy sinh thuần khiết, cái này tuyệt đối không có khả năng, ngươi nếu đi, cô gái này sẽ không còn cứu trị hy vọng. Tử Tiêu Đại Mã Kim Đao ngồi ở chủ vị phía trên, từ tốn nói, có ý gì? Tô Mạc mặt âm trầm hỏi, cô gái này ngày giờ không nhiều, tối đa trăm năm, đem vô pháp cứu trị, khi đó coi như bản cung chủ cũng không khả năng cứu sống nàng. Tử Tiêu Thần Vương mặc dù là tại nói cho Tô Mạc, ánh mắt nhưng là nhìn Lăng Thường, tiếp tục nói, mà toàn bộ thần vực, trừ bản cung chủ ở ngoài, không bao giờ tìm được cái thứ hai có năng lực cứu trị người nàng. Tô Mạc nghe vậy, tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc, chỉ có trăm năm thời gian sao, vẫn là nói, Tử Tiêu Thần Vương nói chuyện giật gân, cố ý lừa bịp cho hắn, Tử Tiêu, chúng ta quen biết mấy trăm ngàn năm, không nghĩ tới, ngươi nhưng là như thế hèn hạ, lúc này, Lăng Thường mở miệng, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn Tử Tiêu, trong con mắt ẩn chứa lửa giận, ai, đối mặt Lăng Thường trách cứ, Tử Tiêu thở dài, bất đắc dĩ nói rằng, Lăng Thường, ngươi cũng hiểu biết, hoang giới kỷ nguyên chung kết đã không xa, Vi Huynh cũng không có cách nào, Vi Huynh đã tại trung cấp thần vương chi cảnh, dừng lại 5 vạn năm, nhất định phải sớm ngày đột phá, tại kỷ nguyên chung kết trước đó, trở thành chí cường giả, cũng khó trốn chung kết vận mệnh. Lăng Thường lạnh lùng nói rằng, kỷ nguyên chung kết một chuyện, nàng tự nhiên sẽ hiểu, chỉ bất quá, kỷ nguyên chung kết thời gian cụ thể, không có ai biết được, khả năng còn có mấy trăm ngàn năm, cũng có thể còn có mấy trăm vạn năm, trở thành chí cường giả, chung quy là có hy vọng. Tử Tiêu Thần Vương thanh âm trầm thấp, thở dài, tiếp tục nói, Lăng Thường, ta biết được trong lòng ngươi, một mực đối vi huynh ôm lòng ái mộ, cái này cũng không tính là ép buộc a, hắn cũng không cảm thấy, mình là tại hiếp bức Lăng Thường, bởi vì đối phương đối hắn cũng có cảm tình, hai bên trái nhà tình nguyện phía dưới, tại sao hiếp bức nói đến, không, ta trước đây đối ngươi thật có hảo cảm, nhưng bây giờ, đã không còn sót lại chút gì, Lăng Thường lắc đầu, lập tức, lòng có phẫn nộ lớn tiếng nói, Tử Tiêu, ta Lăng Thường chưa bao giờ cầu qua ngươi cái gì, lẽ nào liền một kiện sự này, ngươi cũng không muốn trợ giúp sao, lực bất tòng tâm, Tử Tiêu nhàn nhạt lắc đầu, căn bản thờ ơ, tu vi đến hắn tình trạng này, sẽ không bị tình cảm chi phối, Tần Vẫn, chúng ta đi, Lăng Thường không cần phải nhiều lời nữa, bắt chuyện Tô Mạc một tiếng, liền bước nhanh ra ngoài đi tới, Tô Mạc gặp cái này, liền thu hồi quan tài, mặt âm trầm, theo Lăng Thường ly khai, đóng ngoặc vuông, đi ra đại điện, Tô Mạc liền lần nữa thôi động thiên huyễn thần đan, hắn chân thực tướng mạo, vẫn không thể hiện ra ở bên ngoài, Lăng Thường, vi huynh đợi ngươi trả lời. Nhìn Lăng Thường rời đi bóng lưng, Tử Tiêu Thần Vương từ tốn nói, hắn không lo lắng đối phương không đáp ứng, bởi vì hắn có thể nhìn ra, cái kia trong quan tài cô gái tuyệt sắc, đối với Lăng Thường cùng Tô Mạc đều rất trọng yếu, mà toàn bộ thần vực, trước mắt chỉ có hắn, có năng lực này cứu sống nữ nhân kia, hắn cũng không nóng nảy, dù sao, Lăng Thường hiện tại tu vi, còn lâu lắm mới khôi phục, chỉ cần Lăng Thường bằng lòng hắn, đợi cho Lăng Thường khôi phục lại thần vương chi cảnh, thời cơ liền đến. Chấm chấm chấm. Lăng Thường một đường không nói gì, mặt cười sương lạnh, đi nhanh phản hồi Lăng Thường kiếm cung, trở lại bế quan tòa tháp tầng chót, mà Tô Mạc, cũng theo Lăng Thường, đến chỗ này, hai người đều là yên lặng không nói, trong lòng tức phẫn nộ, vừa đành chịu, bản thân ta lại nghĩ biện pháp a. Sau một hồi lâu, Tô Mạc nhìn lấy Lăng Thường, trầm giọng nói rằng, chuyện cho tới bây giờ, chuyện không thể làm, chỉ có thể lại muốn biện pháp khác, Tô Mạc, ngươi yêu cầu bao lâu, có thể siêu việt Tử Tiêu. Lăng Thường đột nhiên hỏi, siêu việt. Tô Mạc nghe vậy, nhất thời đôi mắt chút ngưng, chỉ hơi trầm ngâm, nói, không xác định, hắn thật là không xác định, cái kia Tử Tiêu thần vương, chính là trung cấp thần vương, lại là vô thượng thần vương, chiến lực tỷ như vô cùng kinh khủng, mà hắn, khoảng cách thần vương chi cảnh, còn có phi thường xa xôi khoảng cách, cụ thể yêu cầu bao lâu, thực lực của hắn mới có thể siêu việt Tử Tiêu, đây là không thể biết được, ta có thể bằng lòng Tử Tiêu, nhưng hắn cứu sống Thiên Tầm Nguyệt sư tôn. Lăng Thường thanh âm dài dằng dặc nói rằng, ý ngươi là trước kéo. Tô Mạc nhãn quang lóe lên, hắn hiểu được đối phương ý tứ, đối phương là muốn đáp ứng trước Tử Tiêu, nhưng Tử Tiêu cứu sống Thiên Tầm Nguyệt, sau đó lại không cùng Tử Tiêu song tu, một mực kéo dài tới thực lực của hắn, có thể siêu việt Tử Tiêu mới thôi, đến lúc đó, sự tình như thế nào, thì không phải là Tử Tiêu quyết định, không sai, coi như ta đáp ứng hắn yêu cầu, hắn hiện tại cũng không khả năng lập tức yêu cầu song tu. Lăng Thường trong con ngươi hiện lên sắc bén tinh quang, tiếp tục nói, hắn tất nhiên là phải chờ ta tu vi khôi phục lại thần vương chi cảnh, ngươi bao lâu có thể khôi phục lại thần vương chi cảnh? Tô Mạc vội vàng hỏi, cái này còn không phải bản thân ta quyết định. Lăng Thường nhìn lấy Tô Mạc hỏi ngược lại, Tô Mạc nhưng, thật là như vậy, Lăng Thường hoàn toàn có thể trì hoãn tu vi tốc độ khôi phục, chỉ bất quá, đối phương như vậy, liền sẽ lãng phí đại lượng thời gian, đây là biện pháp duy nhất. Lăng Thường hơi hơi thở dài nói, lúc đầu nàng nghĩ tới, đi vào thỉnh cầu trung cực thần vương điện chủ, cũng chính là hắn sư tôn hỗ trợ, thế nhưng, nàng lại buông tha cái ý niệm này, bởi vì, điện chủ cũng sẽ không can thiệp Tử Tiêu ý tưởng, chủ yếu nhất là, chuyển thế sau đó nàng, tại điện chủ trong lòng phân lượng, đã xuống dốc không phanh, còn kém rất rất xa Tử Tiêu, có vẻ như chỉ có thể dạng này. Tô Mạc thở dài, muốn cứu Thiên Tầm Nguyệt, chỉ có thể làm như thế, bất quá, hắn nhất định muốn tại Lăng Thường khôi phục lại thần vương cảnh trước đó, trước một bước đạt được thần vương cảnh, nếu không đối phương chỉ có thể từ Tử Tiêu. Sau đó, Tô Mạc cùng Lăng Thường, lại giao lưu chốc lát, liền lần nữa đi vào tìm Tử Tiêu. Không bao lâu, hai người tại Tử Tiêu kiếm cung trong đại điện, mới gặp lại Tử Tiêu thần vương. Lăng Thường, ta liền biết ngươi sẽ trở về. Tử Tiêu như trước bưng ngồi ở chủ vị phía trên, mặt mang ấm áp mỉm cười, nhìn đi vào trong điện Lăng Thường. Hắn biết rõ Lăng Thường sẽ thay đổi chủ ý, chỉ bất quá, hắn không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Ta đáp ứng ngươi yêu cầu, nhưng ngươi ngay lập tức sẽ muốn thi tay cứu trị. Lăng Thường sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng nói rằng, đây là tự nhiên, chỉ cần ngươi bằng lòng, ta tất nhiên toàn lực cứu giúp vị nữ tử kia. Tử Tiêu mỉm cười nói, Tô Mạc không có mở miệng, lẳng lặng nhìn Tử Tiêu, hắn tại Tử Tiêu trong tươi cười, chứng kiến một cổ ý vị sâu xa chi sắc, cái này khiến trong lòng hắn hơi trầm xuống, lo lắng đối phương có thể hay không lại dùng thủ đoạn gì. Dù sao đối phương không ngốc, không khó đoán được Lăng Thường sẽ giả ý bằng lòng, bất quá, chuyện cho tới bây giờ, Tô Mạc chỉ hy vọng Tử Tiêu Thần Vương có thể nhất ngôn cửu đỉnh, cứu sống Thiên Tầm Nguyệt, vậy là tốt rồi. Lăng Thường gật đầu, lập tức nhìn về phía Tô Mạc, ý bảo hắn đem quan tài lấy ra. Tô Mạc gặp cái này, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lần nữa đem Thiên Tầm Nguyệt quan tài lấy ra. Sau đó, Tử Tiêu chậm rãi đứng dậy, từ chủ tọa phía trên đi xuống, đi tới quan tài trước đó. Thình thịch, Tử Tiêu tay áo bào vung lên, một cổ vô hình lực lượng, trong nháy mắt đem nắp quan tài mở ra. Lập tức, bàn tay hắn sang bằng thăng, một cổ vô hình lực lượng, đem quan tài bên trong Thiên Tầm Nguyệt dẫn dắt, chậm rãi từ trong quan tài lơ lửng.